Cũng được, nếu ngươi muốn xem, vậy ta lập tức cho ngươi thật sự được biết về lực lượng của bản nguyên tam giáo khi hợp nhất. Bây giờ, nói gì cũng dư thừa, thế nên Sở Phi Phàm trực tiếp ra tay, nhất thời, từ trong cơ thể hắn có ba nguồn lực lượng dâng trào mãnh liệt. Chính là lực lượng hạo nhiên chi tâm, Phật thai hoàn mỹ và vạn đạo chi nguyên. Bản nguyên tam giáo chỉ là một trong số đó, đủ mạnh để tạo ra một vị thiên kiêu vô song. Chứ nói chi là bản nguyên tam giáo hội tụ ở trong cơ thể của một người. Chương 2433 Sở Phi Phàm dung hợp thành công. Luồng uy áp và khí tức không hề thua kém gì với huyết mạch hiên viên trước đó của Sở Tiêu. Tuy đấu thiên chiến hoàng không bằng đạo hoàng hoặc là bậc ma quân kia, nhưng cũng là vạn cổ kiêu hùng một thời, và bản sáng chế chiến hoàng huyền công cũng rất phi phàm. Bản tâm chi kiếm, đạo huyền chi ấn, phổ độ chi quang, Sở Phi Phàm vừa ra tay đã lập tức triển thần thông tam giáo mạnh mẽ. Vốn dĩ uy lực của nó cũng không tầm thường, lúc này nó được bộc phát cùng lúc, nên uy lực sau cùng như tăng lên gấp 3 lần. Có thể nói, Sở Phi Phàm người tập hợp đủ bản nguyên tam giáo, ở trong mắt muôn vạn thiên kiêu ở giới hải thì hắn chắc chắn là một tồn tại đứng đầu vào lúc này. Thậm chí là có thực lực của phá cấm cấp, quân Tiêu Dao cũng ra tay một cách đơn giản, tay cầm vô trung ấn. Một nguồn trung thể hư ảo hiện lên, hóa thành kết ấn và bắt đầu nghiền nát. Bùm, với một đòn này, Sở Phi Phàm không hề để lộ yếu thế. Quả nhiên là có chút thú vị, quân Tiêu Dao không những không kinh ngạc, mà trong mắt hắn còn hiện lên tia vui vẻ. Rốt cuộc cũng có một đối thủ có thể khiến hắn đánh thêm vài chiêu. Nếu không thì cũng chẳng thú vị chút nào. Khi chiêu thức của hai người va vào nhau, nó tạo ra một đợt sóng vô biên. Sở Phi Phàm không hề để lộ chút kẽ hở nào, hắn lại tiếp tục ra tay. Cùng lúc thi triển thần thông tam giáo, cứ như đang có ba vị yêu nghiệt của tam giáo đồng thời ra tay vậy. Người bình thường thật sự không thể nào chống đỡ được. Quân Tiêu Dao đưa tay lên, một chùm ngọn lửa bốn màu bùng lên, ngay sau đó nó chia làm bốn ngọn lửa. Chính là tứ tượng chân hỏa mà quân Tiêu Dao đã dung hợp trước đó. Sau khi tách ra, nó biến thành thanh long mộc linh hỏa, bạch hỏi canh kim hỏa, chu tước phần thiên hỏa, huyền vũ hàn minh hỏa. Bốn ngọn lửa này nhất thời dung hợp lại thành hình dáng của tứ linh. Biến thành thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ hử hử như sinh, khắp người bọn chúng được bao phủ bởi những ngọn lửa khác nhau. Bốn ngọn hỏa linh tiến tới bao vây lấy Sở Phi Phàm. Nhất thời, một luồng lực lượng phần thiên kinh khủng cuộn trào mãnh liệt, giống như có thể thiêu đốt núi Trừ Hải và đốt cháy tinh hà. Bốn ngọn hỏa linh như thể muốn biến thành một chiếc lò luyện, nhốt Sở Phi Phàm ở bên trong để luyện hóa. Muốn chiết xuất ra bản nguyên tam giáo của ta, mộng tưởng hảo huyền. Ánh mắt của Sở Phi Phàm chợt lóe lên, hắn thi triển chiến hoàng huyền công, khởi thông bản nguyên tam giáo. Trong phút chốc, ba luồng lực lượng dung hợp làm một. Một luồng lực lượng vô biên bộc phát, cuồng khí ngất trời. Thời khắc này, Sở Phi Phàm giống như bị đấu thiên chiến hoàng chiếm lấy cơ thể vậy, khí cơ của hắn lại nhảy vọt lên cảnh giới mới. Bốn ngọn hỏa linh liên kết với nhau như biến thành một cái lò hỏa lớn, nhốt Sở Phi Phàm ở bên trong đó. Nhưng Sở Phi Phàm đã thi triển chiến hoàng huyền công, dung hợp lực lượng bản nguyên tam giáo lại làm một rồi bất chợt phóng ra. Bốp, ngay tức khắc, lò lửa được hình thành bởi bốn ngọn hỏa linh nhanh chóng bị đánh rã ra. Trong đó, thần diễm trên người Sở Phi Phàm bừng bừng, khí tức cuồn cuộn mãnh liệt. Dường như có vô số phù văn, dấu ấn trên hư không bầu trời. Nho văn của Nho giáo, đạo văn đạo giáo, Phật văn của Phật giáo. Vào giờ khắc này, Sở Phi Phàm người được bao quanh bởi đạo tắc vô tận, dường như bị đấu thiên chiến hoàng chiếm lấy thân xác. Luồng cuồng khí đó bay lên trời không, ngay cả trời trăng sao cũng đều rung lắc như muốn rơi xuống. Vân Tiêu thiếu chủ, e rằng ngươi cũng không ngờ, bản nguyên tam giáo hợp nhất lại có lực lượng như thế này. Lúc này, sự tự tin của Sở Phi Phàm đã dâng cao lên tới cực điểm, giống như có loại cuồng khí có thể vật lộn với ông trời vậy. Mà nó cũng rất phù hợp với tính cách của đấu thiên chiến hoàng. Ngươi quả thật là có chút nằm ngoài dự đoán, nhưng nếu nói vượt khỏi sức tưởng tượng của ta, thì cũng chưa đến mức đó. Ánh mắt của quân Tiêu Dao từ đầu tới cuối đều cổ tỉnh vô ba. Sở dĩ hắn dung túng cho Sở Phi Phàm là vì hắn muốn lĩnh hội một chút lực lượng của bản nguyên tam giáo khi hợp nhất. Hôm nay xem ra, đúng là có ít thứ trông cũng tạm được. Nhưng cũng chỉ là tạm được mà thôi. Bây giờ Sở Phi Phàm trong mắt thiên kiêu giới hải, chắc chắn là đỉnh lưu trong đỉnh lưu. Còn có lực lượng của phá cấm cấp, nhưng tầm nhìn của quân Tiêu Dao đã vượt xa so với thiên kiêu trẻ đồng lứa ở giới hải. Cho nên ở trong mắt hắn, Sở Phi Phàm chỉ ở mức độ tạm được. Đến giờ ngươi vẫn còn mạnh miệng sao? Sở Phi Phàm cho là quân Tiêu Dao đang giả vờ bình tĩnh. Hắn lại ra tay lần nữa. Sau khi dung hợp bản nguyên tam giáo, một lượng lực lượng đặc thù mạnh mẽ hơn được sinh ra. Trong lúc mơ hồ, giống như có ba bóng dáng mờ nhạt xuất hiện. Mỗi người đại diện cho Nho Thích Đạo, ba nhánh đại đạo tu luyện. Con người Quân Tiêu Dao hiện lên vẻ thâm thúy, vị đấu thiên chiến hoàng sáng tạo ra chiến hoàng huyền công này, quả thật là một người tài giỏi. Công pháp này có thể chiết xuất phần tinh hoa nhất trong tam giáo. Quân Tiêu Dao bước về phía trước, sấm sét bao quanh người hắn. Một luồng đại đạo quang huy dày đặc xuất hiện, hiện đủ loại đường vân dấu ấn trong hư không. Cùng lúc đó, lần lượt từng dị tượng xuất hiện, vạn đế triều bái, tiên vương lâm cửu thiên, hỗn độn trung thanh liên, vân vân. Tiên thiên thánh thể đạo nhai, vừa nhìn thấy dị tượng và đại đạo quang huy của Quân Tiêu Dao. Đầu óc của Sở Phi Phàm như có tiếng vù vù, lần đầu tiên vẻ mặt của hắn hoàn toàn thất thố. Đây chính là tiên thiên thánh thể đạo nhai, là một thể chất đứng đầu trong lịch sử. Chương 2434 bản nguyên tam giáo dị động. Chuyện Quân Tiêu Dao là tiên thiên thánh thể đạo nhai, thật ra không được lưu truyền rộng rãi ra ngoài. Tuy đế tộc Vân Thị không tận lực giấu giếm, nhưng họ cũng không cố tuyên dương. Mà Quân Tiêu Dao, do thực lực của hắn quá mạnh mẽ, nên hầu hết trong mọi tình huống, hắn đều không cần phải để lộ thể chất tiên thiên thánh thể đạo nhai. Cũng chính vì vậy, hiện trong giới hải cũng chẳng có mấy ai biết Quân Tiêu Dao là loại thể chất vô song cổ kim này. Hiển nhiên là Sở Phi Phàm cũng không biết, cũng chính vì vậy nên bây giờ hắn mới tỏ ra chấn động như vậy. Chả trách, Quân Tiêu Dao luôn không mang theo dáng vẻ yên hỏa khí, siêu nhiên vật ngoại. Nếu đổi lại hắn là tiên thiên thánh thể đạo nhai, thì hắn cũng sẽ hình thành cái tính cách này. Bởi vì thể chất, nó đại diện cho tuyệt thế siêu phàm, sau này được định trước là sẽ đứng sừng sững ở trên đỉnh chúng sanh, được chúng sanh quỳ lạy. Chả trách, sắc mặt lúc này của Sở Phi Phàm có chút khó coi. Nếu như nói khi nãy hắn tràn đầy sự tự tin, thì bây giờ, đối mặt tiên thiên thánh thể đạo nhai Quân Tiêu Dao, hắn không hề dám tỏ ra khinh thường. Ầm ầm, Quân Tiêu Dao kèm theo lực lượng dị tượng lục đại thánh thể, tới nghiền nát. Ba tôn bóng dáng mơ hồ đại diện cho Nho Thích Đạo đứng sau lưng Sở Phi Phàm nhanh chóng trở nên bất ổn định như gợn sóng. Bản thân hắn cũng bị chấn động mà liên tục lui bước, hắn có cảm giác xương cốt cả người hắn như bị nghiền nát kêu rắc rắc. Cái cảm giác bị áp bách do tiên thiên thánh thể đạo nhai mang tới thật quá kinh khủng. Đấu thiên bí pháp, Sở Phi Phàm cũng gào lên, hắn vất vả lắm mới có thể khiến cho bản nguyên tam giáo hợp thành một thể. Thế nên khi đại triển thần uy, hắn nào có cam tâm bị áp chế như vậy. Vậy nên Sở Phi Phàm cũng cố gắng phản kháng lại, tiếp tục sử dụng chiêu mạnh. Đấu thiên bí pháp chính là một môn thần thông khác do đấu thiên chiến hoàng tạo ra. Hơn nữa còn là một môn thần thông có tính đánh giết cực mạnh. Nếu mà phối hợp chung với chiến hoàng huyền công, thì nó có thể gia tăng uy lực lên gấp bội, có thần uy cực lớn. Xâm La Vạn Tượng, đây là một chiêu trong đấu thiên bí pháp. Nhất thời, xung quanh hư không nơi Quân Tiêu Dao đang đứng bỗng xuất hiện tầng tầng lớp lớp ảo cảnh luyện ngục, giam cầm hắn ở bên trong. Đấu chiến càn khôn, pháp tắc kinh khủng ngưng tụ thành trụ chống trời, và đập về phía Quân Tiêu Dao. Một đòn này dường như có thể nghiền nát tinh hà, tiêu diệt cổ tinh. Nhưng mà, bên ngoài thân của Quân Tiêu Dao có biến hóa ra tầng tầng lớp lớp phòng thần, giống như bao phủ bởi thế giới này đến thế giới khác. Phòng thần miễn dịch pháp lực, thần thông của Sở Phi Phàm vừa rơi vào bên trong đã đánh vỡ một số vòng thần, nhưng đối với Quân Tiêu Dao thì lại không hề có chút ảnh hưởng nào. Làm sao như vậy được? Thực lực của Quân Tiêu Dao khiến cho sắc mặt của Sở Phi Phàm trở nên căng thẳng. Rõ ràng là hắn đã dung hợp bản nguyên tam giáo, cơ bản là có thể đứng ở trên đỉnh thiên kiêu giới hải. Nhưng mà bây giờ, đừng nói là đánh bại Quân Tiêu Dao, ngay cả việc khiến Quân Tiêu Dao bị thương một chút cũng không làm được. Điều này đối với Sở Phi Phàm mà nói, tuyệt đối là một đòn đả kích chí mạng. Giống như một người đã trải qua trăm cay ngàn đắng, tu luyện thành tuyệt thế thần công. Nhưng kết quả phát hiện, mình vẫn bị người khác treo lên đánh như thường. Ta không tin vào cái chuyện quỷ này. Khí tức của Sở Phi Phàm lại tăng vọt, trong mắt hắn xuất hiện tia lạnh lùng. Tiên thiên thánh thể đạo nhai đúng là tuyệt thế vô song. Nhưng hắn, sau khi kế thừa đấu thiên chiến hoàng, lại còn hợp nhất bản nguyên tam giáo. Cho nên, hắn nào có cam tâm bị người khác bỏ lại phía sau. Nhận ra được khí tức của Sở Phi Phàm lại tăng lên, đồng thời chiến hoàng huyền công cũng được hắn thi triển đến mức cao nhất, càn quét khiến hư không xung quanh. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên vẻ hứng thú. Tên Sở Phi Phàm này còn bất ngờ mừng rỡ nào cho hắn đây. Tam giáo thánh ấn, Sở Phi Phàm gào lên, bản nguyên tam giáo lực lượng được thúc đẩy đến mức cao nhất. Hạo nhiên khí dũng động, đạo uẩn lưu chuyển, Phật quang bốc cháy lên giống như thần diễm vậy. Lực lượng của bản nguyên tam giáo vào thời khắc này được dung hợp lại, biến thành chiêu thức thần thông với uy năng kinh khủng tột độ. Không sai, này mới có chút giống, không tính là đoạ uy danh của đấu thiên chiến hoàng. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, một chiêu này, chắc hẳn đến cả cường giả bậc thần tôn muốn tiếp cũng rất khó, sẽ bị thương nặng. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không hề tỏ vẻ căng thẳng, hắn lại tung ra một trường, Nhưng một trường này của hắn có kèm theo lực lượng thế giới tiểu thiên bên trong vũ trụ. Tất nhiên là quân Tiêu Dao không thể thi triển hết toàn bộ lực lượng. Cho nên hắn chỉ thi triển vỏn vẹn 10 lực lượng thế giới tiểu thiên. Mà còn kèm theo trong một trường bổn nguyên vũ trụ của quân Tiêu Dao. Nó trực tiếp đánh bay cả người Sở Phi Phàm, thần thông tam giáo dung hợp vô cùng cường thế kia cũng lập tức tan biến. Phụt hộc, máu tươi văng tung tóe. Sở Phi Phàm trợn trừng mắt đến mức mắt lồi ra. Lực lượng bản nguyên vũ trụ, người mới chỉ đạt huyền tôn cảnh giới, làm sao có thể? Sở Phi Phàm như không thể tin nổi. Đầu tiên là quân Tiêu Dao để lộ tiên thiên thánh thể đạo nhai. Bây giờ hắn lại phô bày ra lực lượng bản nguyên vũ trụ. Tên quân Tiêu Dao này, rốt cuộc là hắn còn che giấu bao nhiêu lá bài tẩy đây? Hoặc là nói, rốt cuộc hiện tại hắn đang sử dụng bao nhiêu phần trăm thực lực? Mà dù hắn chưa từng thi triển hết toàn bộ lực lượng, nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của quân Tiêu Dao, vẫn bị đánh bay bởi một trường. Giờ khắc này, đạo tâm của Sở Phi Phàm cũng giống như muốn qua đời. Nhưng tình huống khiến cho con người ta bất ngờ hơn còn ở phía sau. Chỉ thấy trong cơ thể Sở Phi Phàm, Hạo Nhiên Chi Tâm, Phật Thai Hoàn Mỹ, Vạn Đạo Chi Nguyên, ba loại lực lượng này bắt đầu trở nên bất ổn định. Điều này làm Sở Phi Phàm ngạc nhiên vô cùng. Chương 2435 công cụ tìm kiếm bản nguyên tam giáo. Trong cơ thể Sở Phi Phàm, lực lượng của bản nguyên tam giáo vậy mà như sôi sục lên, bắt đầu bạo động. Luồng bạo động đó, ngay cả bản thân Sở Phi Phàm đều không thể đoán được, không cách nào trấn áp. Chuyện gì thế này? Quân Tiêu Dao nhìn thấy tình huống của Sở Phi Phàm, đuôi lông mày khẽ dương lên. Ban đầu hắn còn cảm thấy gần như xong rồi, cũng nên trực tiếp giải quyết Sở Phi Phàm thôi. Sở Phi Phàm hợp nhất bản nguyên tam giáo cho hắn một bất ngờ nhỏ. Nhưng cũng chỉ có thế thôi, vẫn không thể làm hắn hoàn toàn dấy lên cảm xúc chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng không nghĩ tới, lại xuất hiện loại biến hóa này. Quân Tiêu Dao trái lại có một tia hứng thú. Hắn không tiếp tục xuất thủ, chỉ đứng nhìn Sở Phi Phàm. Sở Phi Phàm lúc này vội vàng thôi động Chiến Hoàng Huyền Công, muốn áp chế bạo động của bản nguyên tam giáo. Nhưng ngoài dự liệu chính là, hắn càng thôi động Chiến Hoàng Huyền Công áp chế, bản nguyên tam giáo lại càng thêm bạo động, giống như có tư duy ý chí của mình, muốn thoát khỏi khống chế của Sở Phi Phàm. Đây rốt cuộc là chuyện thế nào? Mắt Sở Phi Phàm đỏ ngầu, hàm răng đều sắp cắn nát. Đến cuối cùng, trong cơ thể Sở Phi Phàm, giống như có tiếng ầm vang long trời lở đất truyền ra. Ngay sau đó, một quang đoàn sặc sỡ vô cùng, trực tiếp từ trong cơ thể Sở Phi Phàm thoát ra. Dùng tốc độ cực nhanh, phá không mà đi. Quân Tiêu Dao thấy thế, vươn tay. Lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành một bàn tay to, bắt lấy quang đoàn sặc sỡ. Nhưng, trong quang đoàn, lại có phù văn lao ra, trực tiếp phá vỡ bàn tay to pháp tắc. Mơ hồ trong đó, còn có một loại khí tức hiển hiện. Khí tức kia, không phải là khí tức của Sở Phi Phàm. Lẽ nào, ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe lên, trong lòng có ý nghĩ. Hắn âm thầm thôi động nguyên thần tam thế, một tia dấu ấn linh hồn, bị nén lại đến cực hạn, sau đó dùng tốc độ như chớp phá không mà đi, lặng yên chui vào trong quang đoàn. Quang đoàn sặc sỡ, phá không mà đi, mà theo quang đoàn sặc sỡ rời đi, khí tức cường thịnh nguyên bản của Sở Phi Phàm, lập tức như quả bóng da xì hơi, xẹp xuống. Thậm chí, còn thua kém thực lực trước khi Sở Phi Phàm đạt được Chiến Hoàng Huyền Công. Hệt như là quang đoàn sặc sỡ, đã mang đi toàn bộ tinh hoa của hắn. Quang đoàn sặc sỡ, chính là năng lượng thể sau khi bản nguyên tam giáo dung hợp. Đồng thời còn cướp đi tinh hoa nguyên bản của Sở Phi Phàm. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sở Phi Phàm mất hồn mất vía, trong đầu trống rỗng. Tư duy của hắn đều như đã dừng lại, không cách nào suy nghĩ. Hắn mưu đồ lâu như vậy, bôn ba, hợp tác, đấu đá với Sở Tiêu. Không dễ dàng gì, mới tập hợp đủ bản nguyên tam giáo. Mà bây giờ, đây rốt cuộc là chuyện thế nào đây? Vì sao bản nguyên tam giáo sau khi dung hợp, lại mất khống chế, thoát khỏi nắm giữ của hắn? Thậm chí còn mang đi lực lượng vốn thuộc về hắn. Sở Phi Phàm nghĩ mãi không rõ. Mà lúc này, quân Tiêu Dao lại lắc đầu thở dài. Thật đúng là đáng buồn. Ngươi có ý gì? Ánh mắt Sở Phi Phàm đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lại lắc đầu thở dài nói, dùng ánh mắt như vậy nhìn ta làm gì, lại không phải ta làm gì với ngươi. Ta nói ngươi là một nhân vật đáng buồn, bởi vì ngươi nóng vội, cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác. Làm áo cưới cho người khác, vẻ mặt Sở Phi Phàm hoảng hốt, lẩm bẩm tự nói. Trong đầu hắn thình lình lóe lên một luồng linh quang, bản thân Sở Phi Phàm cũng coi như có tí tâm cơ, sau khi được quân Tiêu Dao điểm tỉnh, thoáng chốc như thể hồ quán đỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn gần như cắn nát hàm răng, từ trong miệng phun ra bốn chữ. Đấu Thiên Chiến Hoàng, quân Tiêu Dao dửng dưng nói, nếu ta đoán không lầm, Đấu Thiên Chiến Hoàng chắc hẳn đã âm thầm để lại đường lui trong Chiến Hoàng Huyền Công. Mà cái gọi là người truyền thừa Chiến Hoàng Huyền Công, nói trắng ra, chính là người công cụ tìm kiếm bản nguyên tam giáo. Chờ sau khi bản nguyên tam giáo hợp nhất, thì sẽ thoát khỏi người truyền thừa Chiến Hoàng Huyền Công. Còn cuối cùng sẽ thành toàn cho người nào? Ha ha, Quân Tiêu Dao bật cười. Dù là hắn, cũng không thể không có phần cảm thán. Mấy đại lão này, cả đám đều khôn khéo vô cùng. Bày ra đủ loại đường lui, đấu thiên chiến hoàng như thế, vị ma quân kia cũng như thế. Chỉ có thể nói, so sánh với loại đại lão tính kế vạn cổ này, tâm kế của Sở Phi Phàm đều tỏ ra rất non nớt. Ha, ha ha, ha ha ha, Sở Phi Phàm lộ ra nụ cười thảm, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên khùng. Loại sự thật này, quá mức tàn khốc, đổi lại là ai, cũng không thể chấp nhận được. Đừng nói chi là Sở Phi Phàm, tâm cao khí ngạo, một lòng mong muốn bước lên đỉnh phong, trọng trấn đế tộc Sở Thị. Kết quả cuối cùng, lại là loại kết quả này. Hắn cho rằng bản thân là truyền nhân của đấu thiên chiến hoàng, có khí vận kinh thiên. Kết quả, lại chỉ là người công cụ, làm áo cưới cho người khác. Sau khi thu thập xong bản nguyên tam giáo, lập tức bị tước đoạt toàn bộ. Thậm chí còn không bằng chính mình nguyên bản. Điều này đối với Sở Phi Phàm, quả thực còn khó chịu hơn chết. Quân Tiêu Dao chỉ yên lặng nhìn, trong mắt của hắn không có bất cứ lòng đồng tình nào. Lúc Sở Phi Phàm tính kế người khác, trước giờ đều chưa từng nương tay. Bây giờ cũng cuối cùng cảm nhận được mùi vị bị tính kế. Bỗng nhiên, Sở Phi Phàm nhìn về phía Quân Tiêu Dao, sau đó trực tiếp quỳ xuống. Ngươi làm gì đấy? Quân Tiêu Dao hơi cau mày. Vân Tiêu thiếu chủ, cho ta một cơ hội, ta nguyện ý đi theo ngươi. Sở Phi Phàm cắn chặt răng, nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Cho dù hắn có bản nguyên tam giáo, cũng không phải là đối thủ của Quân Tiêu Dao. Đừng nói chi là hiện tại, về cơ bản Quân Tiêu Dao giết hắn, còn đơn giản hơn nghiền chết một con kiến. Nhưng Sở Phi Phàm không muốn chết, hắn muốn báo thù người cướp đi tất cả của hắn. Chương 2436 đường lui của đấu thiên chiến hoàng. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra một vệt nghiền ngẫm, Sở Phi Phàm này quả thực hơi vượt ngoài dự liệu của hắn. Co được giãn được, là một nhân vật, chẳng qua, vì sao ta phải cho ngươi cơ hội này chứ? Ta biết một số bí mật của đế tộc Sở Thị, còn nữa, phía sau ta còn tập hợp một số tộc nhân đế tộc Sở Thị. Ta sẽ bảo bọn họ đều đi theo ngươi, chỉ cần có thể để ta sống. Sở Phi Phàm nói, Quân Tiêu Dao thờ ơ lắc đầu nói, trước tiên đừng nói rốt cuộc ngươi có thật lòng không. Đế tộc Sở Thị các ngươi, trước giờ luôn coi đế tộc Vân Thị bọn ta là kẻ địch, cho rằng bọn ta dẫn đến sự suy bại của các ngươi. Cho nên, những người đế tộc Sở Thị đó, chỉ sẽ căm ghét ta, không thể thật lòng quy thuận ta. Nghe thấy lời của Quân Tiêu Dao, Sở Phi Phàm trầm mặc. Không sai, đế tộc Sở Thị, trước giờ luôn coi đế tộc Vân Thị là kẻ địch, cho rằng bọn họ là hung thủ hãm hại tổ tiên đế tộc Sở Thị. Quân Tiêu Dao nối tiếp nói, nhưng mà, hiện tại nói cho ngươi cũng không sao, suy bại của đế tộc Sở Thị, không liên quan gì tới đế tộc Vân Thị ta. Ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, ta chỉ nói ra sự thật thôi. Vân Tiêu, ngươi, Sở Phi Phàm nghe nói như thế, đáy lòng lại chợt lạnh. Quân Tiêu Dao, chẳng lẽ muốn để hắn làm quỷ hiểu rõ? Không, ta còn hữu dụng, ta có thể phụ tá ngươi, giúp đỡ ngươi, ta cũng có thể giúp ngươi đối phó với Sở Tiêu. Sở Phi Phàm vội vàng nói. Quân Tiêu Dao vẫn lắc đầu. Sở Tiêu sở dĩ còn sống, cũng chỉ là do ta bỏ mặc hắn mà thôi, cần ngươi đi đối phó chắc. Lời Quân Tiêu Dao vừa ra, một chưởng đã đánh tới Sở Phi Phàm. Không, Sở Phi Phàm gào thét, dốc hết toàn lực chống cự. Nhưng hắn lúc này, yếu đuối bất lực như thế. Bùm, thân thể Sở Phi Phàm nổ tung, Quân Tiêu Dao thúc dục Giá Y Ma Quyết, cướp đoạt Chiến Hoàng Huyền Công của Sở Phi Phàm. Tuy bản nguyên tam giáo đã rời đi, nhưng Chiến Hoàng Huyền Công bản thân Sở Phi Phàm tu luyện không hề tan biến. Quân Tiêu Dao dùng Giá Y Ma Quyết cướp đoạt Chiến Hoàng Huyền Công của Sở Phi Phàm. Đối với công pháp này, hắn vẫn có chút hứng thú. Hơn nữa Quân Tiêu Dao cảm thấy, sau này có lẽ sẽ có lúc dùng đến. Tiếp đó Quân Tiêu Dao vung tay lên, thu hồi thi thể Sở Phi Phàm. Về sau, sẽ giao cho Tắc Hạ Học Cung, cũng coi như cho Tam Giáo một công đạo. Bản thân hắn là trưởng lệnh giả của Nho Môn, cộng thêm giải quyết truyền nhân của Đấu Thiên Chiến Hoàng. Có thể tưởng tượng, uy danh của Quân Tiêu Dao trong Tam Giáo sẽ lại được nâng cao. Nhưng Quân Tiêu Dao đối với chuyện này lại không sao cả. Sở Phi Phàm này, không thể không thừa nhận, quả thực có chút quyết đoán, co được giãn được. Nhưng càng như vậy, thì lại càng phiền phức. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt lắc đầu, tâm cơ của Sở Phi Phàm tuy xa xa không so được với hắn, nhưng cũng không tính là yếu. Chỉ tiếc, tâm tư của hắn quá nhiều, hơn nữa chưa chắc đã thật lòng quy thuận. Quân Tiêu Dao cũng không cần thêm phiền phức cho mình. Mà bây giờ, chuyện quân Tiêu Dao quan tâm là một chuyện khác. Bản nguyên tam giáo phá không mà đi là đường lui đấu thiên chiến hoàng để lại. Nói cách khác, hắn sẽ trở về sao? Hy vọng có thể thú vị hơn Sở Phi Phàm, nếu không thì quá không thú vị. Quân Tiêu Dao mỉm cười, hắn biết, tuy rằng truyền nhân của đấu thiên chiến hoàng, Sở Phi Phàm đã vẫn lạc. Nhưng tai họa ngầm chưa thực sự kết thúc, bởi vì kế tiếp, vị đấu thiên chiến hoàng đảo loạn mưa gió tam giáo kia có lẽ thật sự sắp trở về. Mà bản nguyên tam giáo dung hợp chính là căn cơ cho hắn quật khởi lần nữa. Hiên Viên Đế Lăng, một không gian nào đó, một bóng dáng có phần chật vật tức đến nổ phổi. Chết tiệt, vì sao ta vẫn đánh không lại hắn? Vân Tiêu đó, rốt cuộc có lai lịch gì? Người này đương nhiên là Sở Tiêu. Vẻ mặt hắn vô cùng dữ tợn, vốn cho rằng sau khi huyết mạch lột xác, cảnh giới đột phá thì có thể ngang vai vế với quân Tiêu Dao. Kết quả lại không hề có biến hóa nào. Sao lại như thế? Vì sao huyết mạch của hắn lại mạnh như vậy, thậm chí có thể áp chế huyết mạch Hiên Viên? Chẳng lẽ nói, hắn không chỉ là người của đế tộc Vân Thị? Nhưng đế tộc Vân Thị đã là thế lực đứng đầu giới hải, còn có bao nhiêu thế lực mạnh hơn đế tộc Vân Thị? Chẳng lẽ, Vân Tiêu kia còn có lai lịch đặc biệt nào đó? Hay là nói, hắn là hậu duệ chân tiên? Sở Tiêu suy nghĩ một hồi, bèn lắc đầu. Hắn cảm thấy chuyện đó không có khả năng, có phần suy nghĩ viễn vông rồi. Có lẽ là vì ta sử dụng huyết mạch Hiên Viên lần đầu, còn chưa thuần thục. Chờ sau khi ta đạt được cơ duyên chân chính nhân hoàng để lại trong Hiên Viên Đế Lăng, tuyệt đối sẽ không giống bây giờ nữa. Sở Tiêu bắt đầu tìm cho mình lý do hợp lý, mặc kệ có phải thật không, ít nhất phải lừa dối chính mình trước đã. Nếu không, đả thương tự tôn của người ta nhiều lắm. Có điều là lần này, ta không phải không hề có thu hoạch, ít nhất đã lấy được một tờ thời thư của Sở Phi Phàm. Sở Tiêu thầm nghĩ, nhưng hắn lại nghĩ đến một vấn đề, vì sao mỗi lần quân Tiêu Dao đều có thể trùng hợp đụng phải hắn như vậy? Sở Tiêu trầm tư, sau đó, thình lình lấy ra Hồ Lô Càn Khôn. Lúc ở trên thọ yến của cổ tổ Đạm Đài, Hồ Lô Càn Khôn của hắn từng bị quân Tiêu Dao cướp lấy. Khi đó, hắn còn nghi hoặc, quân Tiêu Dao vậy mà không có phát hiện bí mật trong Hồ Lô Càn Khôn. Lúc này, thần niệm Sở Tiêu tràn ra, sau khi thức tỉnh huyết mạch, đột phá cảnh giới, tu vi nguyên thần của hắn cũng nước lên thì thuyền lên, không thể so với lúc trước. Sau khi dò xét một phen, sắc mặt Sở Tiêu chợt trầm xuống. Mạch máu trên huyệt thái dương đều nhảy lên thịch thịch. Vân Tiêu, người vẫn luôn đùa bỡn ta. Sở Tiêu gào thét, tức giận đến mức suýt nữa tạ thế tại chỗ. Quân Tiêu Dao, thế mà để lại một tia dấu ấn linh hồn trong Hồ Lô Càn Khôn của hắn. Mà có lẽ vì lúc trước, tu vi nguyên thần của hắn còn chưa cao, cho nên một mực không phát hiện. Kết quả vẫn luôn bị quân Tiêu Dao cắt sau hẹ. Đủ loại cơ duyên đều bị quân Tiêu Dao cướp đi. Bây giờ suy nghĩ lại, Sở Tiêu liền tức tới mức mỗi giọt máu trên dưới cả người đều như muốn bốc cháy. Hắn vẫn luôn bị quân Tiêu Dao coi như khỉ chơi đùa. Vân Tiêu, ta ở đây thề, tất cả những khuất nhục này, ta đều muốn trả lại cho ngươi gấp bội. Sở Tiêu phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, đôi mắt đỏ ngầu. Khuất nhục này, hắn nhớ kỹ. Chương 2437 cơ duyên của Thạch Đầu. Hừm, phát hiện rồi à? Phát hiện một tia dấu ấn nguyên thần để lại trong Hồ Lô Càn Khôn của Sở Tiêu bị lau đi. Quân Tiêu Dao nhìn về nơi xa, mang theo một nụ cười. Sở Tiêu này, cuối cùng cũng đã nhận ra, nhưng quân Tiêu Dao trái lại không sao cả. Sở Tiêu đã cơ bản kết luận là người truyền thừa nhân hoàng. Chờ hắn trưởng thành, tự nhiên sẽ chủ động tới tìm quân Tiêu Dao tính sổ. Cho nên quân Tiêu Dao bây giờ cũng không cần giám sát hướng đi của hắn nữa. Sau đó, quân Tiêu Dao chuẩn bị tiếp tục đi sâu. Mà đúng lúc này, quân Tiêu Dao bỗng nhận ra một tia dị dạng. Thần niệm tràn đầy vượt xa thiên kiêu cùng thế hệ của hắn, cơ bản có thể bao trùm toàn bộ Hiên Viên Đế Lăng. Hắn đã nhận ra một luồng lực lượng to lớn mịt mờ, ở một phương vị nào đó của Hiên Viên Đế Lăng. Hơn nữa còn mơ hồ có một cảm giác, làm hắn thấy hơi quen thuộc. Khí tức sinh mệnh loại linh, lẽ nào là bên nàng? Vừa khéo, cũng nên chính thức gặp mặt nàng. Quân Tiêu Dao mỉm cười, thân hình bước về nơi xa. Mà tại Hiên Viên Đế Lăng, trong một phương vị nào đó, có một hẻm núi vực sâu rộng lớn. Đây coi như là khu vực gần sát hạch tâm chỗ sâu trong Hiên Viên Đế Lăng. Linh khí cũng vô cùng nồng đậm, mà còn tràn ngập đạo tắc màu vàng. Phía trước khu vực này, có hai bóng dáng xuất hiện. Một nữ tử trong đó, mặt đeo mặt nạ màu vàng, đùi ngọc thẳng tắp thon dài, vóc người đẹp không cách nào hình dung, khí chất lãnh diễm cao quý. Mà bên cạnh thì là một nam đồng, đùng là trưởng công chúa Vọng Nguyệt Hoàng Triều và trẻ danh Thạch Đầu. Sau khi bọn họ đi vào Hiên Viên Đế Lăng, rất nhanh hợp lại với nhau. Công chúa tỷ tỷ, ta có thể cảm giác được, ở ngay phía trước. Ánh mắt Thạch Đầu vô cùng sáng ngời, nói. loại cảm giác trong tiềm thức kia càng lúc càng mãnh liệt. Nếu là người khác, Thạch Đầu tuyệt đối không thể cùng đi theo người đó. Nhưng trưởng công chúa là người cứu mạng hắn, còn giúp hắn báo thù trong thôn, tiêu diệt ma phong đạo. Cho nên Thạch Đầu đối với trưởng công chúa có thể nói là tín nhiệm tuyệt đối. Thậm chí không tiết lộ ra bí mật lớn nhất với nàng. Cho nên bóng dáng người mơ thấy trong mộng lúc trước là ở trong hiên viên đế lăng này. Trưởng công chúa hỏi, Thạch Đầu nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người đi sâu vào hẻm núi vực sâu này. Trong đó cũng diễn sinh ra ảo ảnh nguyên tố một số đạo tắc huyễn hóa ra. Song những hư ảnh này, lúc đụng tới Thạch Đầu, lại chủ động lùi lại. Thạch Đầu cũng cảm giác rất kỳ quái. Cuối cùng, hai người phát hiện một sơn động lớn trong chỗ sâu hẻm núi này. Trong mơ hồ, có thể cảm giác được, dường như có lực lượng hùng hồn không gì sánh nổi, chứa đựng trong đó. Trưởng công chúa và Thạch Đầu đi vào bên trong, trong nháy mắt, lập tức có đạo tắc tự nhiên khủng khiếp, hóa thành sát quang đáng sợ, xung sát tới hai người. Luồng uy lực đó, mạnh tuyệt đỉnh, có thể nói, bất kỳ thiên kiêu nào, đều khó có thể chống lại được. Nhưng, Thạch Đầu lặng lẽ thôi động công pháp của bản thân. Cũng chính là, vạn linh chân giải khắc sâu trong ký ức của hắn. Mà theo hắn thôi động vạn linh chân giải, sát quang đạo tắc vô cùng kinh khủng kia, nháy mắt tiêu tan trong vô hình. Dưới mặt nạ, đôi mắt trưởng công chúa nhìn chằm chằm Thạch Đầu. Sau đó, hai người đi sâu vào sơn động. Trong sơn động, trải rộng đủ loạt cổ trận sát quang. Nhưng gặp được Thạch Đầu, đều tan rã như băng tuyết. Tựa như Thạch Đầu là chủ nhân nơi này. Tới cuối cùng, bọn họ cuối cùng đi tới chỗ sâu nhất sơn động. Liếc mắt nhìn qua, Thạch Đầu nín thở. Trong mắt trưởng công chúa cũng xẹt qua một vệt thần quang. Nơi sâu nhất trong hang động, không gian vô cùng rộng lớn, trải đầy các loại đạo tắc tự nhiên, tản ra muôn vàn ánh sáng chói lóa rực rỡ. Mà ngay tại nơi sâu nhất trong không gian bao la này, bỗng có một bóng người vô cùng to lớn đang xếp bằng ngồi trong đó. Bóng người kia trông không giống một cơ thể bằng xương bằng thịt, mà trông giống như tinh thể, lại cứ như được điêu khắc bằng thủy tinh. Trong đó, dường như có vô số ánh sáng như những chú cá bơi lướt qua. Nếu nhìn thật kỹ vào, những cái đấy bất ngờ đều là pháp tắc đế đạo, đạo tắc tự nhiên vân vân. Đế ảnh thủy tinh to lớn này dường như là hóa thân của tự nhiên, tản ra hơi thở tự nhiên nguyên thủy và cổ xưa nhất. Đây là, khi nhìn thấy đế thân thủy tinh này, trong đầu Thạch Đầu dường như bị một dòng điện giật trúng. Một số ý thức mơ hồ ban đầu bỗng như bắt đầu rõ ràng hơn. Hắn lại nhớ tới giấc mơ kia, trong mơ, có một bóng người to lớn trong lăng mộ hùng vĩ. Chính là đế thân thủy tinh trước mặt này. Hơn nữa hắn cũng cảm nhận được uy áp của đế thân thủy tinh này. Đây chắc hẳn là một vị đại đế cực kỳ hùng mạnh. Nhưng mà, đế thân thủy tinh này lại không có linh hồn. Đây chắc hẳn là, trưởng công chúa cũng đưa mắt nhìn về đế thân thủy tinh kia, ánh mắt thâm thúy, tự lẩm bẩm trong lòng. Mà lúc này, Thạch Đầu với vẻ mặt có phần hoảng hốt, bỗng thốt ra khỏi miệng hai chữ. Linh tổ, hai chữ này vừa thốt ra, trong đôi mắt của trưởng công chúa lại lóe lên tia tối tăm. Linh tổ. Đây không phải là hạng người vô danh gì cả, mà hắn từng là người lãnh đạo của tổ linh thánh tộc, cũng chính là người mạnh nhất. Lý do mà sau này tổ linh thánh tộc lại rơi khỏi xếp hạng năm đại thánh tộc, chính là do trong một trận đại chiến hai giới, vị linh tổ này đã đại chiến với cường giả của giới ngoại đế tộc, cuối cùng hắn đã hy sinh. Mà bây giờ xem ra, có vẻ như không phải đã hy sinh. Linh tổ, đang chơi một ván cờ lớn, công chúa tỷ tỷ, dường như ta đã hiểu chút gì đó rồi. Thạch Đầu vốn đang mang vẻ mờ mịt, ánh mắt lại dần sáng tỏ. Đối mặt với đế thân thủy tinh, không, có lẽ có thể gọi trực tiếp là đế thân linh tổ, cuối cùng Thạch Đầu đã thức tỉnh ký ức bị phủi bụi. Ta, là người do nguyên thần của linh tổ sau khi Niết Bàn thoát ra biến thành. Chương 2438 do nguyên thần sau khi Niết Bàn biến thành. Ký ức của Thạch Đầu đã dần rõ ràng, linh tổ của tổ linh thánh tộc, từng ở trong hỗn giới, sau khi đại chiến với trí cường giả của giới ngoại đế tộc. Bị trọng thương, có nguy cơ ra đi. Cho dù miễn cưỡng có thể giữ mạng lại, cũng khó mà tiến bộ. Cho nên, linh tổ muốn đi đến khu vực cấm của huyền hoàng ở vực ngoại để tìm hiên viên đế lăng lúc ẩn lúc hiện kia. Đương nhiên hiên viên đế lăng cũng không dễ tìm như thế, với tu vi của linh tổ cũng không có cách nào tiến vào trong. Cuối cùng, linh tổ nghĩ ra một cách, đó là dùng cơ thể niết bàn. Hắn vốn là sinh mệnh loại linh hồn, là do đạo tắc tự nhiên biến thành. Chỉ cần bỏ đi linh hồn của mình, đế thân của hắn có thể nói chính là năng lượng thể thuần túy, đương nhiên sẽ không bị quy tắc của hiên viên đế lăng bài trừ. Linh tổ muốn lấy niết bàn chi pháp, để đế thân tiến vào bên trong hiên viên đế lăng, được các đạo tắc trong đó chăm dưỡng. Bằng cách này, chẳng những có khả năng bình phục hoàn toàn thương thế của hắn. Thậm chí hắn còn có thể nâng cao, đạt đến một cảnh giới mạnh hơn. Về phần nguyên thần, thì Niết Bàn thoát xác, đi vào trong vũ trụ huyền hoàng. Đợi đến ngày Hiên Viên Đế Lăng hoàn toàn mở ra, nguyên thần của hắn sau khi Niết Bàn lại theo cảm ứng của bản năng đi vào Hiên Viên Đế Lăng, tìm phần còn lại của đế thân linh tổ, cuối cùng cơ thể và linh hồn hợp nhất, để linh tổ hoàn chỉnh lại xuất hiện. Thậm chí, có lẽ còn có thể lấy được một chút truyền thừa của Hiên Viên Đại Đế. Như vậy, linh tổ chẳng những có thể trở lại đỉnh cao, thậm chí còn có cơ hội giành được cơ duyên của nhân hoàng. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành kẻ thống trị và chủ nhân thật sự của vũ trụ huyền hoàng. Có thể nói, kế hoạch của linh tổ thật sự tài tình. Mà sau khi thức tính ký ức mơ hồ kia, Thạch Đầu cũng xem như đã rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Khó trách, trời sinh ta đã là vạn linh chân giải, thì ra vạn linh chân giải này chính là công pháp tu luyện của linh tổ. Thạch Đầu rốt cuộc đã thật sự rõ ràng. Hiện giờ, hắn chỉ cần hợp lại làm một với đế thân linh tổ là có thể khiến đại lão một thời của vũ trụ huyền hoàng, linh tổ oai phong một cõi lại xuất hiện. Công chúa tỷ tỷ, ta đã hiểu hết mọi thứ, cũng như nhân quả của ta và linh tổ. Sau này ta có đầy đủ lực lượng là có thể báo đáp ơn của công chúa tỷ tỷ. Trong mắt của Thạch Đầu lộ ra vẻ kích động, trưởng công chúa yên lặng nhìn hắn. Thạch Đầu xoay người, muốn đi đến chỗ của đế thân linh tổ. Mà đúng lúc này, đùng, lại thấy trưởng công chúa trực tiếp trưởng một phát vào Thạch Đầu. Một luồng lực lượng kinh khủng bùng phát ra, chính là lực lượng của bản nguyên ma quân và giá y ma quyết. Nhận một trưởng này khiến Thạch Đầu phun ra một miệng đầy máu tươi. Đồng thời hơn phân nửa lực lượng trong cơ thể bị trưởng công chúa cướp lấy. Người hắn bay lộn ngược như một bao vải rách, nặng nề rơi xuống đất. Công chúa, tỷ tỷ, Thạch Đầu nhìn trưởng công chúa với vẻ không thể tin nổi. Thật ra hiện giờ thực lực của hắn không yếu như thế. Nhưng mà, trưởng công chúa lại đột nhiên ra tay trong khi hắn mất cảnh giác. Cho nên Thạch Đầu không hề phòng bị một chút nào, lúc này chỉ mới trúng một chiêu đã bị trọng thương. Vậy mà không chết, không hổ là sự tồn tại của linh tổ sau khi Niết Bàn lưu lại. Dưới lớp mặt nạ, trưởng công chúa trao đôi mày phượng. Một trường này của nàng chẳng hề mảy may có chút nể tình. Nhưng lại không giết hắn bằng một chiêu, nó có phần ngoài dự đoán của nàng. Mà cũng chẳng sao cả, một chiêu không được thì hai chiêu. Sao lại thế, vì lý do gì? Tâm trí Thạch Đầu rối loạn cả lên, hoàn toàn không thể suy nghĩ được. Chuyện này cứ như thể, người mà bình thường mình tin tưởng nhất bỗng nhiên lại xuống tay giết mình. Cho dù là ai, cũng không kịp phản ứng. Sau khi linh tổ Niết Bàn, nguyên thần đã trở nên trống rỗng, nhưng mà thế này cũng vừa khéo, tiện nắm trong lòng bàn tay. Trái lại, ta cũng phải cảm ơn ngươi đã đưa bổn tiểu thư đến đây, đế thân linh tổ này, ta sẽ nhận. Trưởng công chúa đứng chắp tay, giọng điệu lạnh nhạt như xương. Đoàng, đầu của Thạch Đầu cứ như có hàng ngàn tia sấm đánh vào. Hắn trừng to hai mắt, đầy vẻ kinh ngạc và không thể tin được. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều là ván cờ do trưởng công chúa Vọng Nguyệt Hoàng Triều sắp đặt? Nếu thế, nói cách khác, chẳng lẽ tên Ma Phong Đạo kia cũng thế? Lời Thạch Đầu nói đầy run rẩy. Không sai, Ma Phong Đạo, hiển nhiên cũng do ta sắp đặt. Những lời vô cùng tàn nhẫn mà trưởng công chúa lại nói ra khỏi miệng rửng rưng đến thế. Vì sao ngươi lại ác độc như thế? Hai con ngươi Thạch Đầu lập tức đỏ tươi như máu. Trước mặt đây là người hắn tin nhất, lại chính là mãnh thú đứng sau sát hại người trong thôn. Nữ nhân này, thế mà lại ác độc đến nhường này. Ác độc à, ha. Trưởng công chúa nở nụ cười lạnh lùng, khinh miệt. Nàng chỉ để ý đến mục tiêu của nàng. Trưởng công chúa giơ trưởng, lực lượng to lớn bùng lên. Nàng cũng không cần che giấu thực lực của mình. Cảnh giới vô thượng huyền tôn, cuối cùng ngươi là ai? Thạch Đầu lại khiếp sợ. Mà hắn hiểu rõ, cho dù là Vọng Nguyệt Hoàng Triều, là một vương triều bất diệt. Nhưng dù là thiên kiêu của thế lực này cũng không có khả năng yêu nghiệt đến mức độ này. Trưởng công chúa không trả lời, đánh một trưởng xuống, khiến toàn bộ đạo tắc trải đầy trong sơn động bắt đầu rung động. Một tia sáng đạo tắc tự nhiên bao phủ lấy Thạch Đầu, chặn lại thay hắn một kích chí mạng này. Hửm, trưởng công chúa đưa mắt nhìn, đế thân linh tổ tựa như người khổng lồ thức tỉnh, cả người hiện lên vô vàn ánh sáng thần thánh. Sau đó một bàn tay lấp lánh ánh sáng lộ ra, mang theo uy áp cuồn cuộn, trấn áp về phía trưởng công chúa. Mắt trưởng công chúa lộ vẻ sắc bén, ngay khi nàng ta muốn dùng thủ đoạn, vèo, một đường kiếm khí kinh khủng vô cùng phá không mà đến, chặn lấy bàn tay to lớn lấp lánh ánh sáng kia. Trưởng công chúa quay đầu lại nhìn, một vị công tử tuyệt thế áo trắng, chắp tay đằng sau đi đến, khóe miệng nở nụ cười. Trưởng công chúa, chúng ta lại gặp nhau rồi, là ngươi, Quân Tiêu Dao. Chương 2439 liên thủ lại trấn áp, chính thức làm quen. Trưởng công chúa không ngờ tới Quân Tiêu Dao lại xuất hiện ở chỗ này. Ánh mắt của nàng mang theo một chút suy đoán và dò xét. Dù sao thì đế thân linh tổ cũng là một cơ duyên vô cùng hy hữu. Nó ẩn chứa toàn bộ đạo tắc và năng lượng của linh tổ, giá trị vô hạn. Kế hoạch nàng đã bày bố rất lâu trước đó như vậy, chính là vì lấy được cái này. Trường công chúa, ngươi nhìn quân mỗ như vậy làm gì thế, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất chào đón ta đến. Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng thở dài, như thể hắn có hơi tổn thương. Ánh mắt trưởng công chúa có chút lấp lóe, không thể không nói, người đàn ông này, mỗi một hành động đều toát ra sức hấp dẫn phi thường. Hoàn toàn khiến nữ tử không thể nào chịu nổi. Đương nhiên, nàng cũng chẳng phải nữ tử bình thường. Ngươi đang theo dõi ta à? Không có, chỉ là ta có cảm ứng, nhưng mà hiện giờ hẳn không phải lúc nói chuyện phiếm đâu nhỉ. Quân Tiêu Dao cười cười, trưởng công chúa lấy lại tinh thần, phát hiện giờ phút này, cả người nhóc danh thạch đầu đều tỏa ra ánh sáng thần thánh. Dường như trong đôi mắt có ánh sáng lấp lánh đang cuộn trào. Chết đi cho ta, thạch đầu nhìn về phía trưởng công chúa với hận ý trước giờ chưa từng có. Tuy lúc này đây hắn không có thời gian dung nhập với đế thân linh tổ, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến đế thân linh tổ, để đế thân linh tổ diệt trưởng công chúa. Dựa vào năng lượng của đế thân linh tổ, tuy không có linh hồn, nhưng dù chỉ có thể huy động một phần nghìn lực lượng thì cũng đủ để nghiền chế tất cả thiên kiêu. Trưởng công chúa lấy ra một tấm thần phù, tỏa ra một luồng đế uy. Đây một trong những bản lĩnh của nàng, mà Quân Tiêu Dao cũng ra tay. Hắn lấy ra thanh đồng kiếm cổ xưa và đủ loại đạo linh khiếm khuyết. Những thứ này đều là đồ vật mà bọn người Vân Hồng Ba cho hắn để hộ thân. Nhưng mà khi ở trong vũ trụ huyền hoàng, Quân Tiêu Dao vẫn chưa dùng tới. Hiện giờ đúng lúc có thể có tác dụng, thanh đồng kiếm cổ xưa kia, mỗi lần bị lấy ra đều bắn ra ánh kiếm kinh thiên. Tuy những cổ khí này chưa dùng được mấy lần, nhưng mà uy lực phát ra lại cực kỳ khủng bố. Trong phút chốc, dù là đế thân linh tổ thì cơ thể cũng đang run rẩy. Dù sao thì thạch đầu cũng chưa thật sự dung nhập vào đế thân linh tổ, huống chi là muốn thức tỉnh linh tổ. Mà xem ra, đế thân linh tổ cùng lắm cũng chỉ có thể lấy ra một phần cực ít lực lượng. Với những lực lượng này mà muốn đối phó với Quân Tiêu Dao và trưởng công chúa có vô số kể lá bài tẩy chưa lật. Rõ ràng là không có chút khả năng nào. Quân Tiêu Dao lại lấy con rối kim trúc bị hỏng ra. Con rối kim trúc kia hứng gió trong hư không căng phồng lên, hóa thành hình nộm kim trúc. Trong thời gian ngắn đã chặn lại thế công của đế thân linh tổ. Trưởng công chúa cũng lấy ra một vài thủ đoạn bài tẩy, đủ loại cổ khí chấn áp tiếp tới. Mạnh như đế thân linh tổ cũng bị áp chế chặt chẽ. Quân Tiêu Dao nhìn những cổ khí kia, cười sâu hơn. Những vật kia không phải là thứ mà trưởng công chúa Vọng Nguyệt Hoàng Triều có thể lấy ra được. Thấy ngay cả đế thân linh tổ cũng bị áp chế, sắc mặt thạch đầu lập tức tái nhợt. Tuy thực lực bản thân hắn không yếu, lại có công pháp tu luyện vạn linh chân giải của linh tổ. Nhưng sau khi bị trưởng công chúa đánh lén, hắn đã bị thương rất nặng. Bản thân hắn không phải là đối thủ của trưởng công chúa, chớ đừng nói chi còn có một vị công tử áo trắng mang hơi thở đầy nguy hiểm. Trong lần ngộ đạo bia phong thần ở tổ linh vực, thạch đầu cũng có ở đó. Đương nhiên hắn cũng nhận ra, vị công tử áo trắng này chí là Quân Tiêu Dao, người mà ngày đó giành được vị trí đầu bảng ngộ đạo bia phong thần. Người đứng đầu bảng và thứ hai bảng ngộ đạo bia phong thần đều có mưu đồ với hắn. Chuyện này khiến thạch đầu nở nụ cười mà như mếu. Nói thật, tuy lai lịch thật sự của hắn là nguyên thần của linh tổ của tổ linh thánh tộc gửi vào vũ trụ huyền hoàng sau khi niết bàn. Nhưng mà giờ phút này đây, nhìn dáng vẻ hắn thật sự có chút đáng thương. Khiến người khác có hơi không nỡ ra tay, nhưng mà trưởng công chúa ra tay rất dứt khoát, từ đầu đến cuối ánh mắt dưới lớp mặt nạ vàng kim kia đều lạnh như băng. Người ác độc như thế, tuyệt đối, không có kết cục tốt. Thạch đầu gầm lên giận dữ, trưởng công chúa chỉ cười lạnh, nhả ra một câu, tiện nói luôn một câu, bản tiểu thư đây, ghét nhất là mấy đứa nhóc xanh. Phốc, trưởng công chúa đánh một trưởng giết chết thạch đầu, chật, chật, đúng là không hề nương tay xíu nào. Quân Tiêu Dao cũng cảm thán trong lòng một câu, tuy với tác phong hành sự của hắn, hình như cũng không có tư cách nói lời này. Nhưng mà là nữ tử thì dù ít hay nhiều cũng sẽ có chút lòng thương hại hoặc không đành lòng. Thế mà lại chẳng thấy chút gì trên nữ nhân này cả. Như thể nàng chính là bóng tối thuần túy. Sau khi đánh chết thạch đầu, trưởng công chúa cũng ra tay đem hắn đi luyện hóa, cuối cùng biến thành một linh hồn bản nguyên thuần túy nhất. Chính là nguyên thần bản nguyên của linh tổ sau khi niết bàn. Quân Tiêu Dao cũng không làm gì cả, cứ đứng thế thản nhiên nhìn trưởng công chúa luyện hóa thạch đầu. Mà sau khi thạch đầu bị luyện hóa thì đế thân linh tổ bạo động kia cũng hoàn toàn yên lặng. Vị này là người lãnh đạo của nhất đại thánh tộc từng hô mưa gọi gió trong vũ trụ huyền hoàng. Cuối cùng lại rơi vào trong tay một nữ tử, có thể nói đã khiến người ta phải thổn thức. Sợ là linh tổ cũng không nghĩ tới, hậu chiêu hoàn mỹ, không chút thiếu sót nào ban đầu lại cứ thế bị trưởng công chúa chặn đứt. Mà có lẽ vì trưởng công chúa đã luyện hóa linh hồn bản nguyên kia, nên đế thân linh tổ này cũng yên tĩnh lại, dường như lờ mờ có chút thân thiết với trưởng công chúa. Mà lúc này, cục diện cũng đã định, chương 2440 trưởng công chúa là huyết công chúa. Ánh mắt trưởng công chúa sâu xa nhìn Quân Tiêu Dao, ta nên gọi là Quân công tử, hay nên gọi là Vân Tiêu thiếu chủ? Việc đã đến nước này, trưởng công chúa cũng không cần che giấu làm gì nữa. Gọi ta là Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nói, ánh mắt sâu thẳm, hình như đang suy nghĩ gì đó. Vân Tiêu, là tên thân phận của hắn trong giới hải. Nhưng mà, hắn càng hy vọng, người trước mặt này nữ tử có hơi thở linh hồn của Khương Thánh Y có thể gọi tên thật của hắn. Dù tính cách vị trưởng công chúa này lạnh nhạt, vẻ mặt cũng có hơi sững sờ. Sao nàng lại cảm giác như trong mắt vị công tử áo trắng này lại có rất nhiều chuyện xưa? Vậy được, trưởng công chúa khẽ gật đầu, nói, thế thì, ta nên gọi cô là trưởng công chúa, hay nên gọi cô là Huyết công chúa? Quân Tiêu Dao cười nói, cho đến giờ, trưởng công chúa cũng chẳng che giấu gì nữa. Người nàng vừa động, ánh sáng thần thánh sáng chói tỏa ra. Cuối cùng, ánh sáng tản đi, một vị nữ tử khuynh đảo chúng sinh, lãnh diễm tuyệt thế xuất hiện trước mặt Quân Tiêu Dao. Tóc xanh như suối, màn đen che mặt, da trắng, eo nhỏ, chân dài. Vóc người đẹp đến bùng nổ, vai tựa gọt thành, eo như bó lại. Đặc biệt là đôi chân dài thẳng tắp của nàng khiến nàng còn cao hơn rất nhiều nam tử. Khi đứng đối mặt với Quân Tiêu Dao càng có cảm giác xứng đôi kỳ lạ, cứ như một đôi tuyệt đẹp ấy. Người nữ tử hóa thân thành trưởng công chúa đương nhiên chính là đại tiểu thư của đế tộc Đông Phương. Vị kia chính là Đông Tôn Huyết công chúa mà người nghe đã sợ mất mật Đông Phương Ngạo Nguyệt. Dù Quân Tiêu Dao thường hay thấy đủ kiểu vẻ đẹp khác nhau, trong mắt hắn vẫn lóe lên tia sáng. Trưởng công chúa trước đó vốn mang đến cảm giác lãnh diễm, tao nhã mà xinh đẹp. Mà giờ phút này đây, khi nàng hiện ra chân thân, thì vẻ tao nhã kia lại càng khó mà giấu đi. Không hổ người có quan hệ với Khương Thánh Y, cho dù phân thành bốn hồn, thì mỗi một hồn đều là người đẹp điên đảo chúng sinh, dung mạo, dáng người lẫn khí chất đều ở đỉnh thiên. Chính thức làm quen chút nhá, Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao duỗi tay ra, thấy Quân Tiêu Dao duỗi tay, Đông Phương Ngạo Nguyệt hơi sững sờ. Sau đó nàng cũng từ từ duỗi đôi tay ngọc ngà như đồ sứ không chút tì vết ra. Hai tay nắm lấy, đế tộc Đông Phương, Đông Phương Ngạo Nguyệt, nếu có Đông Phương Tâm Tình hay có tộc nhân khác của đế tộc Đông Phương ở đây. Thấy cảnh này tuyệt đối sẽ vô cùng kinh ngạc, vị nữ cường nhân Đông Phương Ngạo Nguyệt từ trước đến nay chẳng thèm ngó tới đàn ông. Vậy mà lại nắm tay với một người nam tử, đây đúng thật là chuyện khiến người khác không thể nào tin được. Nhưng mà sự thật chính là như thế. Chỗ chết người nhất chính là trong giây phút nắm tay với Quân Tiêu Dao. Đông Phương Ngạo Nguyệt dường có cảm giác cứ như bị điện giật, khiến trái tim nàng hẫng đi một nhịp. Nàng không giấu vết rút tay về, vẻ mặt giữ bình tĩnh. Quân Tiêu Dao mỉm cười, cũng thu tay lại. Từ đầu ngươi đã biết thân phận thật sự của ta, Đông Phương Ngạo Nguyệt nói. Đúng vậy, nhưng mà lúc kia chỉ sợ cả hai ta đều không tiện dùng thân phận thật gặp người, hiện giờ lại chẳng quan trọng nữa. Thật ra tôi rất khâm phục Ngạo Nguyệt tiểu thư, thế mà lại một thân một mình đi đến vũ trụ huyền hoàng. Quân Tiêu Dao nói, không phải ngươi cũng thế sao, với lại những chuyện ngươi làm còn nhiều hơn cả ta. Đôi mắt hắc diệu thạch lộ ra bên ngoài màn che của Đông Phương Ngạo Nguyệt, mang theo ý tứ sâu xa nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao. Trước đó nàng nghĩ rằng mình là người đầu tiên tiến vào vũ trụ huyền hoàng, sau đó bảy bố. Vọng Nguyệt Hoàng triều kia thực chất chính là một quân cờ mà đế tộc Đông Phương cài cấm vào bên trong vũ trụ huyền hoàng. Mà lý do nàng tiến vào sớm là bởi vì có một tiền bối trong đế tộc Đông Phương cho nàng một chiếc nhẫn. Nói là chiếc nhẫn này chính là chiến lợi phẩm mà một vị tổ tiên chí cường giả của đế tộc Đông Phương lấy được sau khi đánh bại một vị đại lão của tổ linh thánh tộc trong vũ trụ huyền hoàng. Đông Phương Ngạo Nguyệt cảm thấy chiếc nhẫn kia có lẽ có thể mang đến cho nàng nhiều cơ duyên hơn. Bởi vậy, nàng mới nghĩ cách tiến vào sớm, đồng thời cũng hóa thân thành trưởng công chúa của Vọng Nguyệt Hoàng Triều. Ai ngờ, vậy mà Quân Tiêu Dao còn tiến vào sớm hơn nàng, mà bầy bố cục cũng thâm sâu hơn nàng. Đây là lần đầu tiên có một nam tử vượt qua nàng trên một phương diện nào đó. Cũng chỉ là vài tính toán nho nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu nói, tính toán nho nhỏ, chính cái tính toán nho nhỏ này đã khiến cho năm đại thánh tộc đã đứng sừng sững hàng nghìn năm trong vũ trụ huyền hoàng trở thành lịch sử. Tính toán nho nhỏ trong miệng Quân công tử có hơi kinh người ha. Đông Phương Ngạo Nguyệt nhìn Quân Tiêu Dao, không hổ là Ngạo Nguyệt tiểu thư, xem ra chút trò vặt của ta lại bị nhìn thấu nữa rồi. Quân Tiêu Dao cười nói, vậy pho đế thân linh tổ này, nói thật, giá trị của pho đế thân linh tổ này khó mà tưởng tượng nổi. Chỉ sợ không có bất kỳ thiên kiêu này không thấy đỏ mắt khi đối mặt với cơ duyên này. Pho đế thân linh tổ này dù là dùng để luyện hóa, hay tu luyện thành thân ngoại hóa thân thì giá trị cũng khó tưởng tượng được. Mà Quân Tiêu Dao cũng có góp một phần công lao trong việc trấn áp pho đế thân linh tổ này. Theo lý thuyết, Quân Tiêu Dao có tư cách hưởng một phần lợi. Nếu như là người khác ở đây, Đông Phương Ngạo Nguyệt tuyệt đối không nói hai lời mà trực tiếp giết chết, sau đó chiếm làm của riêng. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng chẳng phải người thường, hắn lại không làm bất cứ chuyện gì uy hiếp đến Đông Phương Ngạo Nguyệt cả. Thậm chí còn có thể xem là giúp nàng, cho nên dù tính tình Đông Phương Ngạo Nguyệt lạnh lùng đến đâu, cũng không có khả năng ngu ngốc ra tay với Quân Tiêu Dao, vô duyên vô cớ mà rước đại địch về. Yên tâm đi, trước đó ta đã nói rồi, cơ duyên đằng sau là do ngươi phát hiện ra trước, đó là của ngươi. Quân Tiêu Dao mỉm cười, với tính của hắn, nếu là người khác, chắc chắn hắn không nói hai lời, lập tức khiến người đó ngoan ngoãn chắp tay nhường. Nhưng Đông Phương Ngạo Nguyệt có hơi thở linh hồn của Khương Thánh Y. Cơ duyên của nữ nhân nhà mình, đương nhiên không có khả năng giành lấy. Ngay cả cơ duyên của nhân hoàng, Quân Tiêu Dao còn chẳng đặc biệt xem trọng, phò tổ linh thánh tộc cũng như vậy thôi. Chương 2441 Đế tộc Vân Thị Thần Huyết. Ngươi, phút chốc Đông Phương Ngạo Nguyệt không biết nên nói gì, nàng muốn nói cảm ơn, lại không quen như thế. Chủ yếu vì nàng chưa từng nói cảm ơn người khác, nàng đường đường là huyết công chúa, sao lại phải nói cảm ơn người khác chứ? Những người khác sợ nàng còn chẳng kịp nữa là, có thể nói, cho đến bây giờ, Quân Tiêu Dao là người duy nhất dùng thái độ bình thường giao tiếp với nàng. Những người khác nếu không phải e ngại nàng thì cũng là ghen ghét nàng. Đúng rồi, có phải ngươi muốn lợi dụng năng lượng trong đế thân linh tổ này để cho cốt vạn đạo của bản thân lột xác đúng không? Quân Tiêu Dao bỗng nói. Sao ngươi biết? Đông Phương Ngạo Nguyệt hỏi trong vô thức. Sau đó, dường như nàng đã nghĩ tới điều gì đó. Trong đôi mắt đẹp như ngọc thạch đen kia hiện lên ý lạnh như băng. Đông Phương Khinh Vũ, không sai, nàng nói cho ta biết vài chuyện liên quan tới ngươi. Quân Tiêu Dao nói, có vẻ như nàng muốn tìm ngươi để liên minh, hợp lại đối phó bản tiểu thư đây. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, hoàn toàn chính xác, Quân Tiêu Dao gật đầu. Vậy ngươi nghĩ sao? Đông Phương Ngạo Nguyệt hỏi, chẳng biết tại sao nhưng nàng không muốn Quân Tiêu Dao liên minh với Đông Phương Khinh Vũ. Cũng không phải do nàng sợ Quân Tiêu Dao, trong từ điển của nàng, không có từ sợ, chỉ là nàng không muốn mà thôi, ta sẽ không dễ dàng bị người khác lừa rồi lợi dụng đâu. Với lại, người ưu tú hơn nàng nhiều, nếu như phải chọn một trong hai người, ta nghĩ không có tên đàn ông nào mốc đến mức chọn Đông Phương Khinh Vũ đâu ha. Quân Tiêu Dao nhìn Đông Phương Ngạo Nguyệt, mỉm cười nói. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng khẽ giật mình, sau đó khóe môi thấp thoáng dưới màn che không kiềm được cong lên một chút. Chỉ cần là nữ nhân, cho dù là nữ nhân nào, dịu dàng, mạnh mẽ, giống như chim non nép vào người, hay là nữ cường nhân. Không có nữ nhân nào nói không với lời khen, tính tình Đông Phương Ngạo Nguyệt có thể nói là lạnh lùng vô cùng, giết người không chớp mắt. Nhưng giờ phút này, đáy lòng nàng vẫn cảm thấy có chút vui vẻ. Cốt vạn đạo thật sự lột xác sẽ thành thần huyết vạn đạo. Quân Tiêu Dao nói, sao ngươi biết được? Quân Tiêu Dao nghe vậy, thân hình rung lên, một luồng huyết khí tản ra. Đó chính là thần huyết chí tôn sau khi cốt chí tôn lột xác thành. Hơi thở này, cốt chí tôn, khó trách. Đông Phương Ngạo Nguyệt nhướng đôi mày phượng, càng nhận ra Quân Tiêu Dao che giấu rất sâu. Với người khác mà nói, có thể nói cốt chí tôn là thiên phú đỉnh cấp. Trong mắt hắn dường như chỉ có vậy, hoàn toàn chẳng để lộ ra được mấy lần. Mặt khác, ta có một suy nghĩ có liên quan tới Đông Phương Khinh Vũ. Quân Tiêu Dao nói, muốn cầu tình thay nàng. Đông Phương Ngạo Nguyệt hỏi, đương nhiên không phải, tuy thế lực sau lưng của Đông Phương Khinh Vũ ở trong đế tộc Đông Phương mạnh kém xa ngươi. Nhưng dù gì cũng là dòng chính, nếu như ngươi có thể giết nàng, sợ đã sớm giết rồi. Lý do không giết cũng là vì, nếu trực tiếp giết thì với thân phận của ngươi cũng sẽ gây ra chút phiền toái. Thậm chí có khả năng sẽ sinh ra nhân tố bất ổn trong đế tộc Đông Phương. Quân Tiêu Dao nói một loạt, Đông Phương Ngạo Nguyệt nghe vậy, trong đôi mắt xinh đẹp sâu thẳm như màn đêm thuần túy hiện lên ánh sáng dị thường. Quân Tiêu Dao, thân là người ngoài, vậy mà lại rõ ràng tình hình của đế tộc Đông Phương và nàng hiện giờ. Cho nên, cách của ngươi là, Quân Tiêu Dao truyền âm với Đông Phương Ngạo Nguyệt, à, thì ra là kiểu này, ai cũng nói bản tiểu thư tiếng xấu truyền xa. Nhưng dù là loại người xuất thân quang minh chính trực như ngươi cũng có thể nghĩ ra cách kiểu này à? Nghe xong truyền âm của Quân Tiêu Dao, Đông Phương Ngạo Nguyệt cười cười. Nếu thật sự có thể thành công, Quân Tiêu Dao quả thật đã giải quyết được một phiền phức của nàng. Tuy cũng có thể giải quyết bằng lực lượng của chính nàng nhưng hiển nhiên sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Cho nên, mục đích của ngươi là gì? Đông Phương Ngạo Nguyệt nói. Sau khi chuyện này thành công, đế tộc Đông Phương và đế tộc Vân Thị bí mật kết thành đồng minh. Quân Tiêu Dao nói. Đôi mắt xinh đẹp của Đông Phương Ngạo Nguyệt có chút lóe lên, sau khi suy tư một lát, nàng chống cằm nói. Có thể, nghiễm nhiên là dáng vẻ của người chủ nhân đế tộc Đông Phương. Mà thật sự nàng cũng là người nối nghiệp của đế tộc Đông Phương. Đương nhiên không phải Đông Phương Ngạo Nguyệt vì tiện đồng ý. Trong bát đại đế tộc, bản thân đế tộc Vân Thị đã rất lớn mạnh, thích hợp làm đối tượng kết liên minh. chớ đừng nói chi, còn có yêu nghiệt quân Tiêu Dao ở đấy. Lo gì sau này đế tộc Vân Thị không thể lên lớn mạnh hơn nữa. Đúng rồi, còn có vật này, có nó mới có thể tiến vào hạch tâm nơi sâu nhất của Hiên Viên Đế Lăng. Quân Tiêu Dao lấy ra một chiếc chìa khóa cổ đồng, vứt cho Đông Phương Ngạo Nguyệt. Vẻ mặt nàng có chút hoảng hốt, sao ngươi lại muốn giúp ta? Đông Phương Ngạo Nguyệt nhìn Quân Tiêu Dao nói, trước đó ta đã nói rồi, chúng ta ở cùng nhau có lẽ sẽ rất xứng. Ngươi là một nữ nhân rất mạnh mẽ, có mưu kế và lực lượng không thua gì nam tử. Tương lai giới hải bắt sóng gió, chủng tộc hắc họa dị động, dù sao thêm một người bằng hữu cũng tốt hơn thêm một kẻ địch, đúng không nào? Quân Tiêu Dao mỉm cười, thật sự chỉ thế sao? Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, dường như vì bản năng nhạy bén của nữ nhân, khiến nàng cảm thấy Quân Tiêu Dao đối xử với nàng như thế tuyệt không đơn giản chỉ vì nguyên nhân này. Nàng cảm giác cứ như cả người Quân Tiêu Dao tràn đầy sự bí ẩn. Hắn thật sự chỉ đơn giản là một vị thiếu chủ đế tộc thế thôi sao? Đáy lòng Đông Phương Ngạo Nguyệt có suy tư. Đương nhiên là thế rồi. Hắn cũng không nói sự thật cho đế tộc Đông Phương, càng không nói cho nàng chuyện liên quan tới Khương Thánh Y. Nữ tử có tính cách ta là nhất như thế này, nếu mà nói cho nàng biết, nàng có thể là một sợi phần hôn của một nữ tử khác. Vậy nàng sẽ nghĩ thế nào? Dù sao chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nghe theo. Cho nên Đông Phương Ngạo Nguyệt khó chịu hơn Y nhiều. Dù là Quân Tiêu Dao cũng phải thận trọng từng bước một giành được tín nhiệm của Đông Phương Ngạo Nguyệt, công phá tâm phòng bị của nàng. Chương 2442 bản tiểu thư nợ ngươi một món nợ ân tình. Vậy thì tốt, nhưng mà con người của ta không thích phải nợ người khác thứ gì. Lần này xem như bản tiểu thư nợ người một ân tình. Tuy ở ngoài Đông Phương Ngạo Nguyệt nổi tiếng hung ác, độc tài, lạnh lùng tàn nhẫn, giết người như ngóe. Nhưng không có nghĩa nàng là người không có lý trí, mà ngược lại, chính vì nàng quá lý trí nên mới khiến người ta có ấn tượng nàng có tính tình vô cùng lạnh lùng. Quân Tiêu Dao coi như đang lấy lòng nàng. Nếu như nàng làm dáng vẻ lạnh tanh như nhìn kẻ thù, đó mới là cách làm ngu xuẩn. À, có thể có được một món nợ ân tình của Ngạo Nguyệt tiểu thư cũng không dễ gì mà, ta nhớ kỹ. Ta còn định tìm cơ duyên khác, vậy đi, sau này gặp lại. Quân Tiêu Dao cũng không định đợi ở bên cạnh Đông Phương Ngạo Nguyệt mà trực tiếp rời khỏi. Nhìn bóng lưng Quân Tiêu Dao rời đi, cho dù là Đông Phương Ngạo Nguyệt, vẻ mặt cũng có phần hoảng hốt. Hiện giờ xem như nàng đã hiểu rõ những gì mà trước đó Đông Phương tâm tình nói với nàng. Nàng hỏi, toàn bộ giới hải có thể có người nam tử nào khiến nàng thích à? Kết quả Đông Phương tâm tình nói có một người, chính là Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao, rốt cuộc ngươi là người như thế nào? Ánh mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt sâu xa, lần này tuy là lần đầu tiên nàng và Quân Tiêu Dao gặp nhau bằng thân phận thật sự. Nhưng mà thật ra, vẫn còn một vài bọn họ chuyện chưa hề nói thẳng ra. Nếu như suy đoán của ta không sai, hắn thật sự là người mang bản nguyên ma quân, vậy phải làm sao? Vì đạt được mục đích kia, ta nhất định phải lấy được lực lượng của ma quân, thế đến lúc đó hắn. Đôi tay ngọc ngà của Đông Phương Ngạo Nguyệt từ từ nắm chặt lại. Nàng cho rằng tim mình đã lạnh băng rồi, sẽ không lo lắng, do dự vì bất cứ ai. Nhưng mà giờ đây, vậy mà nàng lại cảm thấy rối bời vì một người nam tử mới gặp mặt mấy lần. Đây là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Thôi được, việc này sao lại nói, chuyện phải làm trước mắt là khiến bản thân trở nên mạnh hơn. Đôi mắt xinh đẹp của Đông Phương Ngạo Nguyệt hiện lên ánh sáng dứt khoát, nhìn đế thân linh tổ trước mặt. Vì đạt được mục tiêu kia, nàng nhất định phải trở nên rất mạnh, mạnh hơn bất kỳ ai. Đông Phương Ngạo Nguyệt, thật sự thú vị. Quân Tiêu Dao chắp tay vượt qua hư không, miệng lẩm bẩm. Nữ tử hắn nhìn thấy nhiều vô số kể, nhưng mà nữ tử như Đông Phương Ngạo Nguyệt thì đúng là hiếm thấy. Hắn luôn cảm thấy, lớn thành tính tình như thế thì hẳn phải có một nguyên nhân đặc biệt đằng sau. Lý do là gì? Nếu có thể biết được chuyện xưa của nàng có lẽ có thể tìm được chỗ đột phá. Còn Đông Phương Khinh Vũ, nàng chính là một công cụ hình người đưa tới cửa, đúng lúc có thể lợi dụng nàng, rút ngắn quan hệ với Đông Phương Ngạo Nguyệt. Mặt khác, còn có chuyện của bản nguyên ma quân, lần này còn chưa vạch trần, sau này phải tìm một cơ hội nói ra. Quân Tiêu Dao đã có một số ý tưởng trong lòng, nhưng trước mắt, quan trọng nhất vẫn phải đi vào chỗ sâu nhất trong Hiên Viên Đế Lăng, nghĩ cách lấy được quyền khống chế vũ trụ huyền hoàng. Bên trong Hiên Viên Đế Lăng này, cơ duyên lớn nhất chắc hẳn là truyền thừa của nhân hoàng và hạch tâm bản nguyên của vũ trụ huyền hoàng. Mà Quân Tiêu Dao càng thấy hứng thú với hạch tâm bản nguyên của vũ trụ huyền hoàng hơn truyền thừa của nhân hoàng. Sở Tiêu và những thiên kiêu khác chắc hẳn đã đi vào chỗ sâu nhất của đế lăng, ta cũng nên đến tham gia cuộc vui thôi. Quân Tiêu Dao chắp tay, bóng người chớp mắt lướt không bay đi. Hiên Viên Đế Lăng chính là không gian truyền thừa xây dựng dựa trên thiên địa đạo. Phạm vi của rộng lớn vô cùng, mà trong đó cũng có rất nhiều cơ quan và thách thức. Thiên kiêu có thể tiến vào chỗ sâu nhất của đế lăng cũng không nhiều. Nhưng mà chuyện này với quân Tiêu Dao mà nói thì đương nhiên chẳng phải vấn đề gì lớn. Cũng không lâu lắm, rốt cuộc hắn cũng đã tiến vào nơi sâu nhất Hiên Viên Đế Lăng. Đằng trước là một vùng biển, nhưng mà vùng biển này khác với lúc trước, sương mù mênh mông bao phủ, cho dù cách một khoảng rất xa, quân Tiêu Dao cũng có thể cảm nhận được trong đó chứa đầy cấm chế và trận vực. Không có cách nào trực tiếp vượt qua sao? Quân Tiêu Dao tự lẩm bẩm, chắc hẳn đối diện vùng biển này chính là chỗ sâu hạch tâm thật sự của Hiên Viên Đế Lăng, cũng chính là nơi có cơ duyên. Nơi đó chính là chỗ chứa cơ duyên lớn nhất của vũ trụ huyền hoàng. Chủ nhân, đúng lúc này, một giọng nói có phần thật thà truyền đến. Quân Tiêu Dao quay đầu nhìn lại, phát hiện chính là Cổ Kình Thiên, trên bờ vai rộng lớn như núi của hắn, có một tiểu cô nương nhỏ xinh như hạt đậu. Mà tiểu cô nương kia, khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao, gương mặt lập tức trở nên không được tự nhiên. Tiểu cô nương kia thắt bím tóc sừng dê, mắt hạnh má đào, dáng dấp vô cùng xinh xắn. Đó đương nhiên là tỷ tỷ của Cổ Kình Thiên, Cổ Tiểu Ngọc. Nói thật, ai không quen biết hai người này mà nhìn thấy họ thì sẽ cho rằng Cổ Kình Thiên là ca ca, Cổ Tiểu Ngọc là muội muội. Chỉ có thể nói với thân phận tộc nhân đế tộc cổ thần, dáng người Cổ Tiểu Ngọc có hơi đặc biệt thật. Cơ mà Quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được, bên trong cơ thể nhỏ nhắn kia của nàng có ẩn chứa thần lực khủng bố hơn cả Cổ Kình Thiên. Hóa ra là Cổ Kình Thiên, Quân Tiêu Dao bình tĩnh nói. Chủ nhân, người cũng tới đây. Cổ Kình Thiên ngu ngơ gãi đầu, mặc dù Quân Tiêu Dao không thực sự coi hắn như là người hầu. Nhưng đầu óc Cổ Kình Thiên đơn giản, đến bây giờ vẫn gọi Quân Tiêu Dao là chủ nhân. Hắn ngược lại không thật sự ngốc đến mức ấy, mà là hắn thật sự tâm phục khẩu phục thực lực của Quân Tiêu Dao. Còn Cổ Tiểu Ngọc thì không dám nhìn Quân Tiêu Dao, đôi mắt to tròn cứ ngó nghiêng xung quanh. Chương 2443 Cổ Tiểu Ngọc khiêu chiến, thử một tí lại lìa đời. Tiểu Ngọc cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Trước đây ngươi từng nói muốn đấu một trận với ta, bây giờ vừa lúc ta đang rảnh, không bằng chúng ta đấu một trận đi. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Cổ Tiểu Ngọc nghe vậy, lưng toát mồ hôi. Đúng thật là mới đầu nàng định dạy dỗ Quân Tiêu Dao. Ai bảo Quân Tiêu Dao lừa gạt đệ đệ của nàng, xem nó như người hầu. Nhưng sau này khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao dùng đạo pháp của mình lấy một địch ngàn tại thiên hà giới, đối đầu với tất cả thiên kiêu của vũ trụ huyền hoàng. Dù Cổ Tiểu Ngọc vô cùng tự tin song nàng cũng thầm đánh trống trong lòng. Mà bây giờ Quân Tiêu Dao nhắc lại chuyện này nàng chỉ thấy chột dạ, cả người đổ mồ hôi lạnh. Sao vậy, Tiểu Ngọc cô nương? Quân Tiêu Dao cố ý hỏi. Khụ, cái này hả? Ôi, bỗng nhiên bụng ta hơi đau, hay để hôm khác đi. Cổ Tiểu Ngọc lấy tay che bụng, nhè răng trợn mắt nói. Bầu không khí có hơi xấu hổ, Quân Tiêu Dao cũng im lặng. Sau đó hắn nói, thế này đi, ta sẽ không sử dụng lực lượng quy tắc, chỉ dùng lực lượng nhục thân thôi, lại áp chế 1/3 thực lực, được không? Nghe Quân Tiêu Dao nói, Cổ Tiểu Ngọc sững sờ, mắt đột nhiên sáng lên. Lực lượng khủng khiếp của Quân Tiêu Dao tại thiên hà giới đã khiến nàng vô cùng khiếp sợ. Nhưng nàng cũng không hiểu rõ lực lượng nhục thân của Quân Tiêu Dao. Mặc dù Quân Tiêu Dao có thể dùng nhục thân nhẹ nhàng đánh bại Cổ Kình Thiên, nhưng Cổ Tiểu Ngọc lại có lòng tin rằng trên phương diện nhục thể nàng chắc chắn đứng số 1 số 2 trong giới thiên kiêu. Bởi vì trong cơ thể nàng có một tia chân huyết của cổ thần hoàng tộc. Cái này mạnh hơn nhiều so với đệ đệ Cổ Kình Thiên của nàng. Sao nào, không thử một chút à? Hừ, thử một chút để lừa đời chắc. Cổ Tiểu Ngọc đứng dậy, hai tay chống nạnh, bụng không đau nữa, dáng vẻ tràn đầy tự tin. Được rồi, đơn giản giao đấu thôi, không có gì đâu. Không bằng, Quân Tiêu Dao nói rồi lấy ra một vật, đó là một cái chìa khóa bằng đồng. Cái đó là, mắt Cổ Tiểu Ngọc khóa chặt lấy thứ đó. Nàng biết đó là vật gì, muốn đi vào nơi sâu nhất trong Hiên Viên Đế Lăng cần vật ấy. Nhưng đế tộc cổ thần cũng không có cái chìa khóa đồng đấy. Vậy nên từ sau khi vào Hiên Viên Đế Lăng nàng vẫn đinh ninh đã có người khác đoạt cái chìa khóa ấy đi. Cơ mà vẫn chưa có cơ hội đụng phải, nàng khẳng định đế tộc Vân Thị có chìa khóa đồng, không ngờ Quân Tiêu Dao lại lấy nó ra làm tiền đặt cược. Nếu như ngươi thắng thì chiếc chìa khóa đồng này chính là của ngươi. Nếu như ngươi thua thì yêu cầu của ta cũng không nhiều, ngươi với đệ đệ ngươi cùng làm người hầu cho ta. Quân Tiêu Dao nói, không phải tự hắn nhiên rảnh rỗi không có việc gì làm đi thách đấu với Cổ Tiểu Ngọc. Quân Tiêu Dao làm việc đều có mục đích, trước đó hắn đã nắm được Cổ Kình Thiên, coi đấy là đầu mối liên hệ với đế tộc cổ thần. Bây giờ thì phải đổi thành Cổ Tiểu Ngọc, mặc dù không biết tương lai con cờ này có còn tác dụng hay không. Nhưng chuẩn bị tốt mọi thứ từ sớm không bao giờ sai. Dù cuối cùng không dùng được cũng không tổn thất gì với Quân Tiêu Dao. Lên đi, Cổ Tiểu Ngọc không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ. Cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn nhưng đòn đánh lại như đạn pháo. Quân Tiêu Dao không sử dụng lực lượng quy tắc, hơn nữa còn chỉ dùng 1/3 thực lực để chiến đấu với nàng. Đã như vậy rồi mà Cổ Tiểu Ngọc còn không dám xuất thủ thì chính nàng cũng khinh thường bản thân. Đừng thấy dáng người Cổ Tiểu Ngọc xinh xắn nhỏ nhắn như giá đỗ. Một đấm của nàng làm chấn động hư không, dường như có tiếng sấm chớp vang lên. Cỗ lực lượng kinh khủng ấy mạnh hơn Cổ Kình Thiên nhiều. Dù là Quân Tiêu Dao, mắt vẫn hiện lên vẻ bất ngờ. Không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, hắn cũng xuất chiêu cùng lúc, chiêu thức của hắn và quyền phong của Cổ Tiểu Ngọc đụng vào nhau. Ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, vô tình khiến không khí xung quanh vặn vẹo. Khi quyền này rơi xuống phía dưới, thân hình của Quân Tiêu Dao không nhúc nhích chút nào, Cổ Tiểu Ngọc lại lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, bị đánh lui ra mấy trăm trượng. Cái này, Cổ Tiểu Ngọc hơi im lặng, nàng rất muốn hỏi Quân Tiêu Dao đã áp chế 1/3 thực lực của mình rồi ư? Sao cảm giác vẫn mạnh như thế? Nhưng nàng không hỏi, nàng biết một thiếu chủ đế tộc như Quân Tiêu Dao sẽ không dùng thủ đoạn nhỏ này để đùa nghịch. Vì sao nhục thể của hắn lại mạnh như vậy? Khuôn mặt nhỏ của Cổ Tiểu Ngọc trở nên nghiêm túc, bây giờ nàng vẫn chưa biết Quân Tiêu Dao là thiên thiên thánh thể đạo thai. Ta không tin, lại xuất chiêu đi. Cổ Tiểu Ngọc cắn hàm răng sáng loáng như ngọc ngà, lại phóng tới chỗ Quân Tiêu Dao như đạn pháo. Có hào quang rực rỡ bao quanh cơ thể nàng, đó là thứ thuộc về lượng nhục thân của vương tộc cổ thần. Chấn vương quyền cổ thần, Cổ Tiểu Ngọc thi triển đại thần thông của nhất tộc cổ thần. Nàng có thể thi triển thần thông nhưng Quân Tiêu Dao chỉ có thể chống trả bằng lực lượng nhục thân. Quân Tiêu Dao mỉm cười, lấy sức chống đỡ hiện tại của nhục thân, muốn làm hắn bị thương cũng là một việc khó khăn đấy. Quân Tiêu Dao lại ra chiêu, thúc giục lực lượng thế giới tu di bên trong cơ thể. Vì lúc trước luyện hóa thiên địa chi tâm cho nên đến bây giờ thế giới tu di bên trong cơ thể hắn vẫn đang gia tăng. Đến hiện tại ước chừng đã đạt tới 20 vạn thế giới. Đây là khái niệm gì? Tương đương với việc 20 vạn tế bào bên trong cơ thể Quân Tiêu Dao đã biến thành 20 vạn thế giới tu di. Chỉ cần lực lượng nhục thể này thôi đã có thể quét ngang rất nhiều thiên kiêu đứng đầu. Có 20 vạn thế giới bảo vệ sẽ vô cùng khó để các thiên kiêu khác muốn tổn thương hắn. Đây chính là một trong 9 đại thiên thư, thể thư khủng khiếp ở chỗ đó. Tiên thiên thánh thể đạo thai cộng với thể thư, hỏi về nhục thân ai có thể vượt qua Quân Tiêu Dao. Dù là đế tộc cổ thần cũng phải cam bái hạ phong. Mấy chiêu qua đi, Cổ Tiểu Ngọc lại bị đánh bay, khóe miệng có máu tươi chảy xuống. Quân Tiêu Dao không dùng hết sức đánh nàng, đây hoàn toàn là do Cổ Tiểu Ngọc bị phản phệ rồi bị thương. Lý nào lại vậy, Cổ Tiểu Ngọc rất muốn xù lông, Quân Tiêu Dao vẫn luôn bị động phòng ngự nhưng sao cuối cùng nàng lại bị thương. Cổ Tiểu Ngọc càng nghĩ càng giận, khí tức đế tộc cổ thần trên người nàng càng bành trướng ra ngoài. Cuối cùng, giữa mi tâm Cổ Tiểu Ngọc dường như có hoa văn cổ tộc sáng lên. Đó là hoa văn hình một ngôi sao, có vẻ nó đang sáng lên. Cùng lúc đó, một khí tức và lực lượng khủng bố hơn phát ra từ cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của Cổ Tiểu Ngọc. A, cổ thần hoàng tộc, Quân Tiêu Dao liếc mắt nhìn với vẻ rất hứng thú. Chương 2444 vẫn thất bại như cũ, tề tụ ở sâu trong đế lăng. Cổ thần hoàng tộc là sự tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Tuy bây giờ trong đế tộc cổ thần gần như đã tuyệt tích. Thế hệ trẻ chỉ có Cổ Tiểu Ngọc mới lột xác ra một tia chân huyết của cổ thần hoàng tộc. Mà bởi vì một tia chân huyết này đã khiến Cổ Tiểu Ngọc có lực lượng vượt qua những cổ thần tầm thường khác. Quân Tiêu Dao cũng biết, tộc cổ thần không đơn giản như vậy. Bất luận là tộc cổ thần ở Cửu Thiên Tiên vực hay là đế tộc cổ thần ở giới hải đều không phải là nguồn gốc chân chính của tộc cổ thần. Mà lúc này, Cổ Tiểu Ngọc lột xác ra một tia chân huyết cổ thần hoàng tộc hình như lại có một tia dấu hiệu phản tổ. Huyết mạch của nàng hình như có liên quan một ít tới nguồn gốc cổ thần. Cho nên tiểu nha đầu nhìn qua giống như cây giá đỗ này, tương lai chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật lợi hại. Đương nhiên, trong mắt Quân Tiêu Dao thật ra cũng chỉ thế mà thôi. Đừng nói Cổ Tiểu Ngọc chỉ là lột xác ra một tia chân huyết cổ thần hoàng tộc, cho dù là ấu tử chân chính của cổ thần hoàng tộc, thậm chí là cổ thần cổ xưa nhất, nếu so về thân thể cũng chưa chắc có thể so sánh được với hắn. Quân Tiêu Dao không tiếp tục kéo dài nữa, một trường đè ép xuống, lực lượng cuồn cuộn như thủy triều dâng trào không thể địch nổi. Khí huyết như đại long xuyên qua hư không bao la, huyết khí bồng bột, ngay cả Cổ Kình Thiên nhìn cũng phải dại ra. Nhìn cái này thì ai mới giống tộc nhân cổ thần hơn hả? Cổ Tiểu Ngọc thấy thế, cũng cắn răng, thúc giục lực lượng huyết mạch cường đại của mình. Trong lúc mơ hồ, phía sau cơ thể hắn giống như có một thân hình vô cùng vĩ đại cổ xưa hùng tráng hiện lên. Như muốn chống đỡ cả thế giới, nâng nhật nguyệt, mang theo khí tức mênh mông bàng bạc, như biểu tượng lực lượng lâu đời nhất. Cổ Tiểu Ngọc hình như đã kích phát năng lực nào đó tiềm tàng trong huyết mạch. Có thể nói, một quyền này của Cổ Tiểu Ngọc, phóng tầm mắt hết thiên kiêu ở giới hải cũng không có mấy người có thể ngăn cản. Nhưng, rầm, tiếng va chạm kinh người vang lên, Cổ Tiểu Ngọc bị đánh bay lần thứ hai. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt lên tiếng, không tệ, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, trong một kích va chạm vừa nãy, có rất nhiều thế giới tu di trong cơ thể hắn đã bị chấn nát, đại biểu một quyền này của Cổ Tiểu Ngọc đúng là không tệ. Chỉ tiếc là chống lại hắn, ta, thua. Cổ Tiểu Ngọc hơi ngơ ngác, cô không thể tưởng tượng thế mà cô lại thua, thậm chí, cho dù cô đã kích phát một tia chân huyết cổ thần hoàng tộc cũng không phải là đối thủ của Quân Tiêu Dao. Thậm chí không thể đẩy lùi nó, mà lúc này Quân Tiêu Dao còn chưa biểu hiện ra thực lực chân chính của hắn. Hắn thậm chí còn chưa vận dụng pháp tắc chi lực, loại kết quả này, quả thực khiến người khác hoài nghi nhân sinh. Không cần phải nhụt chí, so tài với ta không hề có chút ý nghĩa nào. Quân Tiêu Dao nói, ngươi, rốt cuộc ngươi có thể chất gì vậy? Cổ Tiểu Ngọc nhịn không được hỏi, thân thể lực lượng, có thể áp chế đế tộc cổ thần. Chắc chắn không phải là thể chất tầm thường, Quân Tiêu Dao cũng không có gì phải giấu giếm, tùy ý nói, không tính là thể chất quá yêu nghiệt gì, tiên thiên thánh thể đạo thai mà thôi, coi như cũng được. Hắn còn chưa nói ra thần huyết chí tôn, hỗn độn thể và vận mệnh hư vô giả đó, nếu không chỉ sợ sẽ càng khiến Cổ Tiểu Ngọc càng hoài nghi nhân sinh. Tiên thiên thánh thể đạo thai, Cổ Tiểu Ngọc kinh ngạc, chính mình vậy mà lại đụng trúng loại thể chất trong truyền thuyết này sao? Nàng sừng sốt, khiếp sợ, sau đó đúng là thở phào nhẹ nhõm. Một khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì thua mà hơi xám xịt, lại một lần nữa tỏa ra hào quang. Nếu như nàng thua ở trong tay thể chất bình thường, chắc chắn sẽ trở thành tâm ma và bóng ma của cả đời nàng. Nhưng bại ở trong tay tiên thiên thánh thể đạo thai, vậy thì không giống nhau. Thậm chí còn cảm thấy hợp tình hợp lý. Tuy thể chất của đế tộc cổ thần thể cũng mạnh, nhưng tiên thiên thánh thể đạo thai là sự kết hợp của tiên thiên đạo thai và thánh thể hoang cổ. Thậm chí, dù cho có sách một mình thánh thể hoang cổ ra thì cũng đủ để so sánh với thể chất cổ thần. Cho nên, bại bởi tiên thiên thánh thể đạo thai, hoàn toàn không tính là thất bại gì. Nhìn Cổ Tiểu Ngọc lộ ra nụ cười, thậm chí còn cảm thấy có chút dương dương đắc ý. Ngay cả Quân Tiêu Dao cũng không biết nên nói gì, hình như nàng cảm thấy mình thua thật sự là điều rất vinh quang. Khụ, cái đó, tỷ tỷ, hình như tỷ là người thua đó, sao cảm giác người thắng như là tỷ vậy? Cổ Kình Thiên có lòng tốt nhắc nhở, lúc này Cổ Tiểu Ngọc mới phục hồi tinh thần lại, nếu thua, nàng sẽ làm người hầu của Quân Tiêu Dao. Trong lúc nhất thời, nàng có chút khẩn trương, ai biết Quân Tiêu Dao đối với nàng như thế nào? Yên tâm, tuy rằng ngươi đã thua, nhưng tạm thời ta cũng sẽ không đối xử với ngươi như thế nào, chờ đi vào sâu trong đế lăng trước đã. Nhìn thấy vẻ mặt đề phòng của Cổ Tiểu Ngọc, Quân Tiêu Dao lắc đầu, không biết nói gì. Hắn đối với tiểu nha đầu này cũng không có chút hứng thú nào. Quân Tiêu Dao xoay người, thản nhiên đi vào, nhìn bóng lưng của Quân Tiêu Dao, Cổ Tiểu Ngọc mài hàm răng bạc lấp lánh. Tiên thiên thánh thể đạo thai, vậy mà là tiên thiên thánh thể đạo thai, lần này xem như bổn cô nương thua. Tỷ tỷ, tỷ luôn nói ta ngốc, sẽ chịu thiệt. Nhưng hình như tỷ tỷ cũng chẳng khác bao nhiêu, hiện tại giống như ta, đều là người hầu của chủ nhân. Cổ Kình Thiên ngây thơ nói, câm miệng, đệ đệ thối nhà ngươi, ngươi hố thảm tỷ rồi đó. Mắt to của Cổ Tiểu Ngọc phun lửa, chương 2445 tề tụ ở sâu trong đế lăng. Bên này, Quân Tiêu Dao đi tới bờ biển kỳ dị bị bao phủ bởi sương mù mênh mông. Quả nhiên là có trường vực và cấm chế đặc thù, nếu trực tiếp vượt qua, e là sẽ chìm vào trong đó. Quân Tiêu Dao âm thầm nghĩ đến, hắn phát hiện, dấu ấn nhân hoàng bị trấn áp trong mi tâm của chính mình, bỗng nhiên hơi rung động. Xem ra cơ duyên chân chính của đế lăng ở sâu trong vùng biển này. Hắn cũng nhận ra, chìa khóa đồng cổ trên người mơ hồ chấn động. Giống như có một sự cộng hưởng nào đó. Hừm, bọn họ cũng tới à? Ánh mắt của Quân Tiêu Dao nhìn qua, lục tục, có một ít thân hình cũng hiện ra, hội tụ ở chỗ này. Dù sao nơi này là địa phương hạch tâm nhất của đế lăng. Tiêu Dao, y y xuất hiện, sau đó, đám người Vân Huyền Hư, Vân Ngọc Xanh cũng xuất hiện. Còn có Đạm Đài Thanh Tuyển, ngay cả Đông Phương Khinh Vũ cũng xuất hiện, mặt che hồng sa, đôi mắt mị hoặc của nàng khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao thì vô cùng sáng ngời. Đương nhiên, còn có người của những đế tộc khác, như Hạ Hầu Thần Tàng và Thiên Kiêu của đế tộc Hồn vân vân. Ba thân hình xuất hiện, chính là Sở Tiêu, còn có tộc thủ hộ là Dư Đồ và Hi Mi. Sau đó, bọn họ tụ tập với nhau, cừu hận của Sở Tiêu đối với Quân Tiêu Dao tất nhiên không cần nhiều lời. Nhưng trong mắt hắn lại hiện lên một tia kinh nghi, Quân Tiêu Dao bình yên vô sự, mà Sở Phi Phàm lại không có biến mất. Chẳng lẽ, đáy lòng Sở Tiêu trầm xuống, ngay cả Sở Phi Phàm sau khi đã dung hợp bản nguyên của Tam Giáo cũng không phải là đối thủ của Quân Tiêu Dao sao? Đúng là khó giải quyết, có lẽ bây giờ chỉ có cách đạt được truyền thừa chân chính của Nhân Hoàng mới có tư cách ra tay với hắn, bây giờ phải nhẫn nhịn. Sở Tiêu thầm nghĩ trong lòng, chỉ là hắn không biết mình đã ẩn nhẫn bao nhiêu lần, nhưng vẫn phải tiếp tục nhịn xuống, mà lúc này lại có một ít thân hình đi tới. chính là thiên kiêu của thần điện bốn phương, Thanh Long thần điện Long Khám, Bạch Hổ Vương và Bạch Linh của Bạch Hổ thần điện, Tước Linh thiên nữ của Chu Tước thần điện, Huyền Vũ thái tử của Huyền Vũ thần điện. Vân Tiêu, trong ánh mắt Long Khám hiện lên một luồng ánh sáng vô cùng lạnh lẽo. Mối thù của Long Hiên đại đế, hắn không có quên. Về phần Bạch Hổ Vương, nét mặt có chút mất tự nhiên, nhưng hắn không nhìn Quân Tiêu Dao. Về phần tiểu Bạch Hổ Bạch Linh, khi nhìn Quân Tiêu Dao, trong đôi mắt to lại có một cảm giác hoảng hốt lo được lo mất. Cái gì gọi là mất đi mới biết quý trọng, nàng hiểu. Đoạn thời gian an nhàn đi theo Quân Tiêu Dao ăn trực ở đậu, bây giờ ngẫm lại, vậy mà lại có hơi hoài niệm. Mà vị Tước Linh thiên nữ của Chu Tước thần điện kia, một thân váy dài như ngọn lửa, nhìn Quân Tiêu Dao, ánh mắt cũng cứng lại. Chỉ có vị Huyền Vũ thái tử của Huyền Vũ thần điện, là một vị nam tử mặc hắc giáp, sâu trong ánh mắt cũng có suy tư. Nhưng bọn họ cũng không trực tiếp ra tay với thiên kiêu của bát đại đế tộc. Trước mắt trong thời khắc này, bây giờ không phải là thời cơ tốt để đại chiến, dù sao cơ duyên còn đang ở phía trước. Mà lúc này, một nữ tử mặc quần áo màu vàng đen, khuynh tuyệt lãnh diễm, mang theo khí chàng cường đại khó có thể nói thành lời chậm rãi chắp tay tiến đến. Mà khi nhìn thấy bóng dáng ấy, vẻ mặt nhàn nhạt của Đông Phương Kinh Vũ trở nên vô cùng tái nhợt, nhịn không được thất thanh hô. Đông Phương Ngạo Nguyệt, sao ngươi lại ở đây? Nữ tử tuyệt thế lãnh diễm xuất hiện này, đương nhiên chính là Đông Phương Ngạo Nguyệt. Tại sao ta không thể ở đây? Khóe môi dưới tấm màn đen của Đông Phương Ngạo Nguyệt, hiên lên mỉm cười. Nụ cười này, tuyệt đẹp, nhưng lại khiến đáy lòng Đông Phương Khinh Vũ phát lạnh. Nụ cười của Đông Phương Ngạo Nguyệt có hai hàm nghĩa. Thứ nhất là niềm vui thật sự từ trái tim. Về phần thứ hai, đó chính là thời điểm nàng muốn giết người. Mà bây giờ, Đông Phương Khinh Vũ đối mặt với nàng, hàm nghĩa của nụ cười này hiển nhiên là thuộc về phần sau. Sở dĩ Đông Phương Khinh Vũ kinh ngạc như thế là bởi vì nàng hoàn toàn không biết Đông Phương Ngạo Nguyệt đã tới vũ trụ huyền hoàng từ khi nào. Thậm chí, còn tiến vào trong hiên viên đế lăng, nàng hoàn toàn bối rối. Ở đây có rất nhiều thiên kiêu đế tộc, ánh mắt cũng nhìn về phía Đông Phương Ngạo Nguyệt. Trong đó có một ít thiên kiêu đế tộc đều là lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt. Trong mắt cũng nhịn không được hiện ra một tia kinh diễm. Nữ nhân khuynh thế lãnh diễm, làm cho lòng người rung động. Nhưng loại khí chàng cường đại này lại khiến bọn họ hít thở không thông. Phảng phất khiến người ta nhịn không được bái phục dưới làn váy của nàng. Đông Tôn Huyết công chúa, cho dù Hạ Hầu Thần Tàng có dáng người vĩ đại, khí chất như thần ma. Vào giây phút nhìn thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt, trong mắt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Hắn được xưng là Trung Thánh, giống như Đông Tôn Đông Phương Ngạo Nguyệt, là một trong năm đại vương giả thiên kiêu. Nhưng cho dù là hắn, bây giờ khi cảm nhận được khí tức của Đông Phương Ngạo Nguyệt đều phải cau mày. Tại sao nàng ta lại trở nên cường đại như vậy? Trước đó Hạ Hầu Thần Tàng cũng từng luận bàn giao thủ với Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đương nhiên là hắn không biết, Đông Phương Ngạo Nguyệt không chỉ đào cốt vạn đạo của đồng tộc mà còn chiếm được cơ duyên lớn từ đế thân linh tổ. Đủ để khiến thực lực của nàng lột xác về chất lột lần nữa. Về phần thiên kiêu bên vũ trụ huyền hoàng, sắc mặt cả đám cũng không hề đẹp đẽ. Lại có một thiên kiêu ngoài đế tộc, tại sao lúc trước chúng ta lại không để ý tới chứ, chẳng lẽ là ngụy tạo thân phận? Nhưng mà khí tức kia, đúng là cường đại, bất luận như thế nào, đối với họ người của đế tộc giới ngoại chính là đối thủ và kẻ địch. Hiện tại có thêm một nữ thiên kiêu cường đại như vậy, tâm trạng của bọn họ đương nhiên là không được tốt. Nhìn thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt đến, trong lòng Đông Phương Khinh Vũ vô cùng hoảng hốt. Dù sao chỗ này bây giờ không phải ở đế tộc Đông Phương mà là ở hiên viên đế lăng. Nếu nàng không cẩn thận, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho dù là trong tộc cũng rất khó truy cứu đến trên người Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nghĩ tới đây, Đông Phương Khinh Vũ trực tiếp đi tới bên người Quân Tiêu Dao. Thiếu chủ đại nhân, Đông Phương Khinh Vũ làm ra dáng vẻ nhu nhược sợ sệt, phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp và trang phục mát mẻ của nàng, không biết có thể mê hoặc bao nhiêu nam nhân. Yên tâm, không thành vấn đề. Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười. Chương 2446 9 chiếc thuyền cô đơn vượt biển. Đông Phương Ngạo Nguyệt nhìn Đông Phương Khinh Vũ hướng về phía Quân Tiêu Dao, tuy mặt không chút thay đổi nhưng sâu trong đôi mắt đẹp lại hiện lên một tia lạnh lùng. Mà lúc này, Đông Phương Ngạo Nguyệt lại chú ý tới một nữ tử khác bên cạnh Quân Tiêu Dao. Mặt ngọc môi anh đào, khuôn mặt tuyệt mỹ, đôi mắt to óng ánh, lúc này vậy mà lại cũng đang nhìn nàng. Hừ, y y hơi nghiêng đầu, trong mắt lớn hiện lên vẻ nghi hoặc. Không biết vì sao, khi nhìn thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt, nàng mơ hồ sinh ra một loại cảm giác rất đặc biệt. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng thế, điều này khiến nàng cảm thấy, không chỉ có Quân Tiêu Dao là một bí ẩn, mà ngay cả nữ nhân bên cạnh hắn cũng giống như bao phủ một tầng bí ẩn. Nhìn thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt không có ra tay, trong lòng Đông Phương Khinh Vũ thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao, mang theo ý mừng rỡ và cảm ơn. Quả nhiên, nàng đánh cược đúng rồi, Đối với tính cánh của Đông Phương Ngạo Nguyệt thì nàng là người hiểu rõ nhất. Nếu như bây giờ, Minh Hữu mà nàng lôi kéo không phải là Quân Tiêu Dao mà là những người khác. Chỉ sợ Đông Phương Ngạo Nguyệt vẫn sẽ trực tiếp ra tay, chắc chắn không hề cố kỵ. Mà hiện tại, Đông Phương Ngạo Nguyệt không ra tay, vậy chứng minh, nàng đối với Quân Tiêu Dao có chút cố kỵ. Đối với nữ tử có tính cách vô pháp vô thiên như Đông Phương Ngạo Nguyệt, có thể khiến nàng có điều cố kỵ cũng đã là chuyện không thể tưởng tượng được rồi. Quả nhiên, ta đánh cuộc đúng rồi, Vân Tiêu thiếu chủ là chỗ dựa chân chính cùng sức mạnh của ta. Nếu có thể được hắn toàn lực trợ giúp, sao ta còn phải sợ Đông Phương Ngạo Nguyệt? Đông Phương Khinh Vũ thầm nghĩ, phảng phất như muốn biểu hiện hết mọi oán khí nhiều năm qua ra ngoài. Trong lòng nàng thậm chí đã suy nghĩ, nên triệt để mượn sức Quân Tiêu Dao như thế nào. Nhưng nhìn qua thì thấy bên cạnh Quân Tiêu Dao mỹ nữ nhiều như mây. Nhưng nếu hắn thật sự nghĩ hắn như động vật chỉ biết suy nghĩ bằng nửa dưới thì đúng là ngu ngốc đến cực điểm. Đông Phương Khinh Vũ không ngu xuẩn, ngược lại, nàng còn rất khôn khéo. Cho nên làm thế nào triệt để lôi kéo Quân Tiêu Dao lại khiến nàng rất đau đầu. Thân là con gái của nữ tôn đế tộc Đông Phương, vậy mà lại phải mượn sức lấy lòng một nam nhân đúng là hiếm thấy. Mà đúng lúc này, trên người bao quát cả Quân Tiêu Dao và một ít thiên kiêu bỗng nhiên có hào quang bốc lên. Mà chính xác thì đó là chìa khóa đồng cổ. Đồng thời, trong sương mù dày đặc bao phủ trong biển, có một dòng nước chảy ra, chúng thiên kiêu nhìn lại, có 9 chiếc thuyền đơn độc vượt qua, mà Quân Tiêu Dao phát hiện, 9 chiếc thuyền đơn độc kia lại hình như có cộng hưởng mơ hồ gì đó với chìa khóa đồng cổ trên người mình. Thì ra là như vậy, Quân Tiêu Dao hiểu ra, lúc này, có thiên kiêu khác, nhìn thấy thuyền đơn độc, nhịn không được lắc mình, muốn trực tiếp rơi xuống. Mọi người ở đây cũng đều hiểu được, vùng biển kỳ dị bị bao phủ sương mù mênh mông này vô cùng khó vượt qua. Có lẽ chỉ có thể dựa vào chiếc thuyền đơn độc này mới được vượt sông. Tuy nhiên, ngay sau đó, khi tên thiên kiêu kia sắp rơi xuống chiếc thuyền đơn độc kia, thì có đạo bích chướng vô hình ngăn trở thân hình của hắn. Hắn ta trực tiếp rơi thẳng xuống biển. A, tiếng kêu thảm thiết vừa truyền ra, liền đột nhiên dừng lại. Vị thiên kiêu kia như chìm vào trong biển chết cắt lún, chìm xuống. Mà Quân Tiêu Dao trực tiếp cất bước mà đi. Tiêu Dao, đám người y y lo lắng. Nhưng mà, Quân Tiêu Dao bình yên rơi xuống chiếc thuyền đơn độc kia. Thì ra là như vậy, những người còn lại trong nháy mắt cũng hiểu được. Ánh mắt Sở Tiêu chợt lóe, cước bộ di chuyển, đồng dạng rơi vào trên một chiếc thuyền đơn độc khác. Sau đó, người tộc thủ hộ là Dư Đồ và Hi Mi, Sở Tiêu rơi lên cùng một chiếc thuyền. Là chìa khóa đồng cổ, một ít thiên kiêu cũng phản ứng lại, chỉ có những người có chìa khóa đồng cổ mới có thể có được một chiếc thuyền đơn độc. Mà nơi này chỉ có 9 chiếc thuyền đơn độc, chứng minh chìa khóa đồng tổng cộng có 9 cái. Mà ngay lập tức, bên phái thần điện bốn phương, Long Khám của Thanh Long thần điện, Tước Linh thiên nữ của Chu Tước thần điện, còn có Huyền Vũ thái tử của Huyền Vũ thần điện, đều là xuất ra một cái chìa khóa đồng cổ. Sau đó phân biệt rơi vào trên một chiếc thuyền đơn khác. Ủa, Bạch Hổ huynh, sao ngươi còn không lên? Huyền Vũ thái tử nhìn về phía Bạch Hổ vương đang đứng tại chỗ, nghi hoặc nói. Thần điện bốn phương, mỗi người đều bảo quản một cái chìa khóa đồng cổ. Theo lý thuyết, chìa khóa của Bạch Hổ thần điện hẳn là ở trên người Bạch Hổ vương. Bạch Hổ vương nghe vậy, sắc mặt đen thui như bị bôi một tầng cho dưới đáy nồi. Chẳng lẽ hắn không biết xấu hổ nói, mình bị Quân Tiêu Dao đánh tới bởi một trận nên bị cướp mất chìa khóa sao? Của ta, bị vô tình làm mất rồi. Bạch Hổ vương mặt không đỏ, tâm không đập, khí độ trầm ổn nói. Mà sau khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao không có phản ứng gì, đáy lòng Bạch Hổ vương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy Quân Tiêu Dao lôi một chiếc chìa khóa đồng cổ khác ra ném cho đám người Cổ Tiểu Ngọc. Chiếc chìa khóa này cho các ngươi, còn nữ Thanh Tuyển sẽ đi cùng một chiếc thuyền với các ngươi. Ánh mắt đám người Huyền Vũ thái tử nhìn Quân Tiêu Dao, lại quay lại nhìn Bạch Hổ vương. Vẻ mặt Bạch Hổ vương xấu hổ, khụ khụ, xem ra là Vân Tiêu đã nhặt được chìa khóa đồng cổ của ta, coi như hắn may mắn. Bầu không khí chút xấu hổ, Bạch Hổ vương cảm thấy hai má của mình có hơi nóng bỏng. Thế nhưng đám người Huyền Vũ thái tử cũng không nói thêm gì. Nhìn thấu nhưng chọc thủng ra, ít nhất không thể nâng cao chí khí của người khác, diệt uy phong của mình. Vân Tiêu, ngươi, Cổ Tiểu Ngọc hơi ngẩn người. Rõ ràng trận đấu trước nàng đã thua nhưng Quân Tiêu Dao vẫn đưa chìa khóa đồng cổ đưa cho nàng. Cho dù tính cách của Cổ Tiểu Ngọc hơi điêu ngoa, thì bây giờ khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ửng đỏ lên, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Nói thật ra, thái độ của nàng đối với Quân Tiêu Dao không hề tính là quá thân thiện. Nhưng Quân Tiêu Dao lại không so đo với nàng, cho dù là ước đấu, cũng là lấy phòng ngự làm chủ. Thương thế của nàng là do bị lực phản chấn trùng kích mà bị thương. Chương 2447 quyền sở hữu 9 chìa khóa, nơi truyền thừa thật sự của nhân hoàng. Hừ, lần này, cảm ơn ngươi. Cổ Tiểu Ngọc phồng má, ngạo kiều phun ra một câu. Quân công tử, Đạm Đài Thanh Tuyển cũng lộ ra cảm động. Quân Tiêu Dao không quên nàng. Thiếu chủ đại nhân, người ta. Đôi mắt đẹp của Đông Phương Khinh Vũ ngập nước. Ngươi cũng thế, Quân Tiêu Dao nói. Thuyền đơn rất nhỏ, dung lượng có hạn, chỉ có thể chở vài người. Mà bên phía Quân Tiêu Dao đã có Y Y và Thiên Kiêu Vân Huyền Hư của đế tộc Vân Thị đứng đó, vị trí không đủ. Cho nên đưa ra một cái chìa khóa khác, để đám người Cổ Tiểu Ngọc, Cổ Kình Thiên, Đạm Đài Thanh Tuyển và Đông Phương Khinh Vũ cưỡi. Đông Phương Khinh Vũ đứng trên thuyền đơn, con người mị hoặc liếc mắt nhìn Đông Phương Ngạo Nguyệt một mình đứng sừng sững. Tuy rằng nàng không nói gì, nhưng trong mắt đã hiện lên một tia đắc ý. Sau khi leo lên được nam nhân, cuối cùng nàng cũng có cảm giác được sự ưu việt có thể áp đảo Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nhưng mà ngay sau đó, tươi cười trên mặt Đông Phương Khinh Vũ liền chậm rãi cứng lại. Thế mà Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng là lấy ra một cái chìa khóa đồng cổ, rơi vào trên một chiếc thuyền đơn khác. Làm sao có thể, làm sao ngươi có thể? Đông Phương Khinh Vũ lại lần nữa kinh ngạc, nàng biết, đế tộc Đông Phương, hoàn toàn không có chìa khóa đồng cổ. Sao nàng ta lại có được nó? Đông Phương Ngạo Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Đông Phương Khinh Vũ một cái, không nói thêm gì. Lúc này lại thấy Hạ Hầu Thần Tàng cũng lấy ra một cái chìa khóa đồng cổ, dẫn theo mấy vị thiên kiêu của đế tộc Hạ Hầu rơi vào trên một chiếc thuyền đơn khác. Mặt khác, một thiên kiêu của đế tộc Hồn cũng lấy ra một cái chìa khóa đồng cổ. Cứ như vậy, 9 chiếc chìa khóa đồng cổ đều lộ ra. Quân Tiêu Dao một chiếc, cho Cổ Tiểu Ngọc một chiếc, Đông Phương Ngạo Nguyệt một chiếc, Thần Điện Bốn Phương có 3 chiếc, Hạ Hầu Thần Tàng một chiếc, Thiên Kiêu Đế Tộc Hồn có một chiếc, Sở Tiêu có một chiếc, mà trước mắt, trên 9 chiếc thuyền đơn, chỉ có chiếc thuyền đơn của Đông Phương Ngạo Nguyệt là trống trải nhất, chỉ có một mình nàng. Có thiên kiêu của đế tộc ánh mắt chợt lóe, tiến lên nói, "Đông Phương tiểu thư, không biết ta có thể mượn một chỗ ngồi hay không?" Cút, một chữ đơn giản, mang theo sự miệt thị lạnh lùng. Đông Phương tiểu thư, người có hơi bất cận nhân tình. Sắc mặt của vị thiên kiêu của đế tộc kia khẽ biến. Đông Phương Ngạo Nguyệt, không nói gì, chỉ điểm ra. Vụt vụt, thần mang phát ra xuyên thủng mi tâm của vị thiên kiêu đế tộc kia, cũng tiêu diệt luôn nguyên thần. Lần này, không có thiên kiêu lại dám tiến lên. Không hổ là huyết công chúa. Rất nhiều thiên kiêu nhìn về phía Đông Phương Ngạo Nguyệt, ánh mắt đều mang theo kiêng kỵ, thậm chí còn có tia sợ hãi. Mà Quân Tiêu Dao thản nhiên nhìn tất cả. Tuy rằng Đông Phương Ngạo Nguyệt thể hiện dáng vẻ lạnh lùng người lạ không tiến vào, nhưng hắn lại cảm thấy đây như là một loại tự bảo vệ mình, là một loại ngụy trang. Thật giống như là sau khi bị thương, kết phải máu, so với da càng cứng rắn. Có lẽ là Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng từng có một đoạn chuyện người thường chưa từng trải qua, cho nên mới biến thành dáng vẻ như bây giờ, dùng lạnh lùng và giết chóc ngụy trang chính mình, khiến người khác không cách nào tới gần. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, đặt việc này ở trong lòng. 9 chiếc thuyền đơn xuyên qua biển sương mù mênh mông. Ở đây, thời gian dường như bị đình trệ, chỉ có tiếng nước ào ào. Không biết qua bao lâu, phía trước bỗng nhiên có ánh sáng mông lung hiện lên. Chúng thiên kiêu liếc mắt một cái, phát hiện ở đầu kia của biển, đứng sừng sững một tòa nhà vô cùng hùng vĩ. Cổ xưa, tang thương, bàng bạc, đại khí, nơi này chính là Hiên Viên Đế Lăng chân chính. Tất cả thiên kiêu ở đây đều cảm xúc bắt đầu khởi động. Một mảng kiến trúc rộng lớn bàng bạc này chính là hạch tâm chân chính của Hiên Viên Đế Lăng. Liếc mắt nhìn một cái, mênh mông vô biên, giống như không nhìn thấy điểm cuối. Kim quang sáng lạn, vô cùng rực rỡ, giống như có các loại chi thú điểm lành đang hiện lên, bay trên bầu trời. Sự mơ hồ lộ ra trang nghiêm túc mục này khiến rất nhiều thiên kiêu ở đây đều cảm giác được một cỗ uy áp hoảng sợ như đại đạo. Giống như đối mặt với cỗ khí thức này, bản thân nhỏ bé như con kiến hôi. Đây chính là nơi truyền thừa của Nhân Hoàng. Tất cả ánh mắt thiên kiêu đều mơ hồ chấn động, hai chữ Nhân Hoàng này, phân lượng ở giới hải quá nặng. Có thể nói là tồn tại như đấng cứu thế, nếu như có thể đạt được truyền thừa của hắn, vậy tiền đồ sau này hiển nhiên không cần nhiều lời. Mà mọi người phát hiện, phiến kiến trúc rộng lớn này, bị một tầng bích chướng vô hình bao phủ. Chỉ có trung ương, có một cánh cửa cao chót vót, mới có thể tiến vào. Mọi người tiến lên, phát hiện ở trên đại môn này, tổng cộng có 9 lỗ thủng. Thì ra là như vậy. Mọi người đều hiểu ra, Quân Tiêu Dao và những người nắm trong tay chìa khóa đồng cổ cũng không có gì chần chờ. Trực tiếp cắm 9 cái chìa khóa đồng cổ vào lỗ thủng trên cửa lớn. Nhất thời, cả cánh cửa ầm ầm mở ra, một cỗ khí tức bụi bặm cổ xưa ập vào mặt, nhưng tất cả mọi người cảm giác được, ngược lại là cỗ uy áp vô hình mơ hồ kia. Có một loại khiến người ta xúc động quỳ xuống đất thờ cúng. Ánh mắt Quân Tiêu Dao chợt lóe, trực tiếp bước vào trong đó. Những người khác cũng không cam lòng tụt lại phía sau. Toàn bộ hạch tâm của Hiên Viên Đế Lăng vô cùng rộng lớn không gì sánh được, có rất nhiều cung điện. Mọi người từ chính giữa đại môn tiến vào, phía trước, đột nhiên xuất hiện hàng loạt các bức tượng đá. Có binh lính cầm trường thương, có chiến tướng ngồi trên dị thú hoang cổ, nó trông rất sống động, chẳng lẽ là binh mã thủ hộ của đế lăng? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, hắn biết, lúc trước Nhân Hoàng Hiên Viên Đại Đế cũng không chỉ là có một mình, đơn thương độc mã. Dưới trướng càng hội tụ một lượng lớn cường giả, có thể nói, nếu có thể trở thành truyền nhân của Nhân Hoàng. Những gì nhận được không chỉ là truyền thừa của Nhân Hoàng, càng có thể được thế lực khổng lồ ủng hộ, mà ngay sau khi những thiên kiêu bước vào trong đó, những bức tượng đá vốn yên lặng kia bỗng nhiên bắt đầu rung động. Không, nó không phải gọi là bức tượng đá, nó càng nên được gọi là thạch khôi. Những thạch khôi này là dùng thủ đoạn đặc thù tế luyện mà thành khôi lỗi, trấn thủ đế lăng. Chương 2448 đánh cờ cùng Hiên Viên Đại Đế. Đây có tình là khảo nghiệm không? Sắc mặt của một số thiên kiêu uể oải. Những thạch khôi này đều mang theo một cỗ áp bách thật lớn, hiển nhiên thực lực không kém. Có lẽ, đây cũng là một trong những thủ đoạn sát hạch để có tư cách truyền nhân của Nhân Hoàng. Các vị, phạm vi hạch tâm của Hiên Viên Đế Lăng rất rộng, cơ duyên trong đó chắc hẳn sẽ không ít. Đến lúc đó mỗi người tách ra, có lẽ đều có thể có thu hoạch. Quân Tiêu Dao nói, một bên, đám người Vân Huyền Hư, Vân Ngọc Xanh đều khẽ gật đầu. Bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng Quân Tiêu Dao muốn gạt bọn họ sang một bên. Mà bọn họ cũng phải dựa vào lực lượng của mình đi đạt được cơ duyên, không thể vẫn luôn đi theo phía sau Quân Tiêu Dao. Dưới sự che chở của hắn, không cách nào triệt để trưởng thành. Mà theo những thạch khôi này dần hồi phục, những thiên kiêu ở đây cũng bắt đầu tự mình tản đi, xông về những địa phương khác nhau. Quân Tiêu Dao cũng lướt về một chỗ, ở phía sau hắn, có một thạch khôi liều chết xông lên, Quân Tiêu Dao một trưởng hạ xuống, đánh bay hắn. Sau đó, Quân Tiêu Dao bắt đầu xâm nhập vào trong trung tâm. Sau khi đi qua mấy tòa cung điện, Quân Tiêu Dao cũng phát hiện ra một ít bảo bối. Thế nhưng những bảo bối này đối với hắn mà nói, không có quá nhiều hấp dẫn. Đều là một ít thánh dược, thần đan vân vân tài nguyên. Tuy rằng đối với Quân Tiêu Dao không có hấp dẫn, nhưng hắn vẫn thu hết toàn bộ. Dù sao Quân Tiêu Dao cũng có ý định trùng kiến Quân Đế Đỉnh ở vũ trụ huyền hoàng. Vì vậy, các nguồn lực là điều cần thiết, hắn lại không thể điều động toàn bộ tài nguyên từ đế tộc Vân Thị. Mà theo Quân Tiêu Dao tiếp tục xâm nhập, một khắc nào đó, hắn bỗng nhiên nhìn về phía một cung điện có vẻ có hơi đơn giản. Quân Tiêu Dao lộ ra một chút hứng thú, đi vào. Sau khi đi vào cung điện đơn giản này, trong mắt Quân Tiêu Dao lóe lên một vẻ kỳ lạ, bởi vì trong tòa cung điện này, không có bất kỳ thứ nào như bảo bối hay cổ khí gì đó. Chỉ có một bàn trà phong cách cổ xưa, còn có hai tấm đệm cói. Trên bàn trà có bày một bàn cờ, phía trên có vài quân cờ đen trắng, dù vạn cổ tuế nguyệt tĩnh mịch nhưng phía trên vẫn không có một hạt bụi nào. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao kỳ quái, hắn suy nghĩ, trực tiếp ngồi lên một trong hai tấm đệm cói. Mà trong nháy mắt hắn ngồi xuống, thần mang vô tận dâng lên, bao phủ thân người Quân Tiêu Dao. Ngay sau đó, khi Quân Tiêu Dao lại lần nữa lấy lại tinh thần, lại phát hiện, hắn giống như đang ngồi xếp bằng ở sâu trong hư không một vũ trụ tối tăm. Ngân hà xung quanh mênh mông cuồn cuộn, hàng tỷ ngôi sao lấp lóe. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể thu hút sự chú ý của Quân Tiêu Dao. Bởi vì đối diện với hắn, thình lình xuất hiện một dáng người ngồi xếp bằng toàn thân bảo phủ thần mang vàng óng. Mà bóng người này Quân Tiêu Dao cũng không xa lạ gì. Bởi vì lúc trước hắn đã từng nhìn thấy trong cảm ứng ảo cảnh của dấu ấn Nhân Hoàng. Chính là chủ nhân cũ của vũ trụ huyền hoàng, hay là nói, là Nhân Hoàng, Hiên Viên Đại Đế. Hiên Viên Đại Đế, toàn thân bao phủ thần mang lập lòe, ngay cả Quân Tiêu Dao cũng không thể nhìn thấy diện mạo của hắn. Là một loại khảo nghiệm ảo cảnh nào đó sao? Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, người trước mặt hắn sừng sững trang nghiêm, giống như được bao phủ bởi ánh sáng của thần minh, sâu không lường được, không thể ước đoán. Thời gian và năm tháng giống như đều chảy xuôi qua bên thân hắn. Chúng sinh cúng bái, văn minh thiên chương, nhân đạo phù văn, chiếu rọi vời quanh thân thể hắn. Ngay cả Quân Tiêu Dao cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Không hổ là nhân vật truyền kỳ của giới hải. Phong thái của vị Hiên Viên Đại Đế này ngược lại đúng thật là che đậy vạn cổ. Không thẹn với danh xưng Nhân Hoàng. Nếu là như là thiên kiêu khác ở đây đối mặt với Hiên Viên Đại Đế, tuyệt đối sẽ cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, như sâu như kiến. Nhưng Quân Tiêu Dao lại hoàn toàn không có loại cảm giác này. Hắn chỉ có hơi tán thưởng cường giả như vậy. Lại nói, cường giả kinh diễm như này, Quân Tiêu Dao cũng đã gặp qua không ít. Vô Cùng Đại Đế, Thanh Đế, Khí Thiên Đại Đế, ai trong số đó mà không có loại phong thái cường giả đè ép vạn cổ, che lấp năm tháng vô tận chứ? Cho nên Quân Tiêu Dao chỉ có hơi tán thưởng, hơi xúc động, nhưng cũng không có chút cảm giác ngưỡng mộ hoặc là tôn sùng nào. Mà lúc này, Hiên Viên Đại Đế kia, hay là nói, huyễn ảnh kia cầm một quân cờ màu đen lên, đặt lên bàn cờ trước mặt. Lập tức, gió nổi mây vần, vũ trụ tinh không xung quanh, ngôi sao đầy trời, đều tựa như sinh ra biến ảo theo quân cờ Hiên Viên Đại Đế đánh xuống. Đầu truyền tinh di, thì ra là thế, loại khảo nghiệm này sao? Quân Tiêu Dao cuối cùng cũng hiểu rõ, đây cũng là một loại khảo nghiệm nào đó. Mà nếu như đã là khảo nghiệm, vậy thì chắc chắn sẽ có thu hoạch hoặc phần thưởng nào đó. Quân Tiêu Dao ngược lại có chút hiếu kỳ, đánh cờ cùng Hiên Viên Đại Đế, đây cũng không phải cơ hội mà ai cũng có được. Mà lại lui thêm bước nữa, cho dù có loại cơ hội này, lại có mấy người có dũng khí đánh cờ cùng Hiên Viên Đại Đế chứ? Sợ là ngay cả hạ cờ cũng không dám, sẽ bị loại khí tức kia trấn nhiếp. Mà Quân Tiêu Dao lại mỉm cười, vô cùng thong dong. Cũng cầm một quân cờ màu trắng lên, đánh xuống. Bình địa kinh lôi, phong vân khuấy động, khí thế không hề yếu hơn Hiên Viên Đại Đế. Có lẽ là bởi vì đang ở trong, cho nên nơi trời đất biến ảo sau khi Quân Tiêu Dao đánh cờ không hề kém Hiên Viên Đại Đế chút nào. Đương nhiên, quan trọng nhất là không phải so khí thế mà là so tài đánh cờ. Mà theo hai người hạ cờ, lại khí tức dồi dào kia cũng càng ngày càng bành trướng ra. Đây quả thực không là tại hạ cờ, mà là đang điều khiển càn khôn biến hòa, vận mệnh chúng sinh. Thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, cảnh giới của Hiên Viên Đại Đế đã cao thâm đến mức này rồi sao? Quân Tiêu Dao cũng âm thầm cảm thán. Chương 2449 Đại Thần Thông Nhân Hoàng, Phương Thốn Càn Khôn. Không hổ là nhân vật cấp đại lão, vừa ra tay đã khiến người ta sợ hãi thán phục. So này không phải so cờ, mà là dạng lý giải đối với đại đạo, sự tìm hiểu đối với vận mệnh. Đây cũng không phải thứ mà ai cũng có thể lĩnh ngộ. Nhưng cố tình Quân Tiêu Dao lại có thể. Bản thân hắn là vận mệnh hư vô giả, cho nên hắn chiếm hết ưu thế ở phương diện này. Hắn có thể nhảy ra khỏi sự trói buộc của bàn cờ vận mệnh, dùng góc độ của người xem, dò xét toàn cục. Đồng thời, hắn còn đi ra khỏi con đường thuộc về mình, lĩnh ngộ đạo của chính mình. Sự lý giải đối với đạo của bản thân, có thể nói tuyệt đối không kém gì những đại lão đế cảnh kia, thậm chí còn càng hiểu sâu hơn. Có thể nói, nếu như là bất kỳ thiên kiêu nào khác có được cơ hội như vậy thì tuyệt đối không qua 2-3 hiệp liền sẽ thua trận. Nhưng Quân Tiêu Dao thì lại không hề yếu thế hơn Hiên Viên Đại Đế. Hai người cứ như vậy, người tới ta đi, mỗi một quân cờ đều thể hiện đại đạo. Đối với đạo Hiên Viên Đại Đế nói, hiển nhiên rất mạnh, chính là nhân hoàng chi đạo. Mà Quân Tiêu Dao cũng lấy đạo của bản thân mà đối đầu. Đến cuối cùng, cả bàn cờ thật sự tựa như biến thành vô số thế giới và vũ trụ. Nhìn kỹ, lại có hơi giống với thế giới giới hải vô cùng mênh mông. Mà những con cờ trên bàn cờ kia là những thế lực khác nơi, cùng với những người thế lực mình, đọ sức chém giết lẫn nhau. Quân Tiêu Dao nghiêng nhìn kia bàn cờ, như là nhập thần. Cứ như vậy, không biết là qua một khắc, hay là một ngày, hay là một năm, hoặc là vạn cổ tuế nguyệt. Thời gian, giống như không còn ý nghĩa. Một đoạn thời khắc, Quân Tiêu Dao bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta hiểu rồi, thì ra là vậy. Ánh mắt Quân Tiêu Dao rất sáng. Hắn nghĩ không sai, đây quả nhiên là một khảo nghiệm. Mà thứ thu hoạch được từ khảo nghiệm này nằm trên chính bàn cờ này. Đó chính mà một thần thông huyền ảo phức tạp, lại vô cùng cường đại. Là thần thông do người đã từng là nhân hoàng, Hiên Viên Đại Đế tự mình sáng tạo ra. Phương Thốn Càn Khôn, Quân Tiêu Dao thì thào phun ra bốn chữ. Nhân hoàng Hiên Viên Đại Đế, thích đánh cờ. Mà một thức đại thần thông huyền diệu kinh khủng này, chính là tuyệt học mà lúc hắn đang đánh cờ bỗng nhiên giác ngộ sáng lập ra. Ngay tại thời điểm Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ được môn đại thần thông nhân hoàng này, Hiên Viên Đại Đế ở đối diện cũng dừng tay lại. Quân Tiêu Dao cũng dừng lại, trên bàn cờ lúc này, phát hiện, chính là thế hòa. Có thể nói, nếu như tin này truyền đi sẽ khiến cho vô số người kinh hãi. Hiên Viên Đại Đế là nhân vật bậc nào, là một trong tam hoàng giới hải, là cường giả đã từng trấn áp hắc hỏa vô thượng cổ xưa. Nhân vật cấp bậc này, cho dù là đánh cờ thì cũng tuyệt đối là tồn tại có 102 từ cổ chí kim. Nhưng mà Quân Tiêu Dao lại có thể bất phân thắng bại với Hiên Viên Đại Đế. Đây là chuyện khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Sẽ khiến vô số ánh mắt kinh ngạc đến ngây người. Mà Quân Tiêu Dao nhếch miệng mỉm cười, không có chút cảm giác tự đắc nào. Hắn cũng không câu nệ thắng bại, chỉ cần có thu hoạch là được. Nghĩ tới đây, Quân Tiêu Dao đứng lên từ đệm cói, hơi chắp tay với Hiên Viên Đại Đế. Ngay sau đó, Quân Tiêu Dao mở mắt ra. Trước mắt, vẫn là cung điện đơn giản như cũ, mà bàn cờ trước mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào. Không hổ là nhân hoàng, lại dùng phương thức như vậy để truyền thừa thần thông của mình. Quân Tiêu Dao hơi cảm thán một chút, có điều đại thần thông nhân hoàng này cũng đến rất đúng lúc. Quân Tiêu Dao có một vài thần thông tu luyện giai đoạn đầy nhưng hiện tại đối với hắn mà nói không có ý nghĩa quá lớn. Không phải thần thông nào cũng đều có thể giống như lục đạo luân hồi quyền, có có thể tăng lên theo thực lực của quân Tiêu Dao. Mà bây giờ, có thêm một môn đại thần thông nhân hoàng đối với quân Tiêu Dao mà nói, cũng coi như là bù đắp một vài thủ đoạn của hắn. Nhưng vào lúc này, bên ngoài cung điện, bỗng nhiên có âm thanh truyền đến. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Quân Tiêu Dao nhìn một cái, có ba bóng người đi tới. Hiển nhiên là ba người Long Khám, Tước Linh Thiên Nữ và Huyền Vũ Thái Tử. Đôi mắt Quân Tiêu Dao sáng lên, chẳng lẽ bọn người Long Khám biết chuyện hắn vừa mới có được đại thần thông nhân hoàng nên có ý đến làm bao cát cho hắn sao? Thật đúng là ấm áp, rất chi kỷ. Nhìn thấy nụ cười mỉm trên mặt Quân Tiêu Dao, đáy lòng Long Khám theo bản năng sững sờ, cảm thấy có gì đó sai sai. Sao hắn lại có cảm giác Quân Tiêu Dao đang hoan nghênh hắn vậy? Phải biết thần điện bốn phương của bọn họ có nợ máu với Quân Tiêu Dao. Vân Tiêu, thái độ này của ngươi chẳng lẽ là muốn kêu ta tha cho ngươi một mạng sao? Lông mày Long Khám sắc bén, ánh mắt lạnh lùng. Không phải, chẳng qua là ta cảm thấy các ngươi xuất hiện rất đúng lúc. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Có ý gì? Tước Linh Thiên Nữ cau mày, giọng nói lạnh lùng nói. Chu Tước thần điện, cũng có không ít tu sĩ chết trong tay đế tộc Vân Thị. Cho nên nàng không có cảm tình gì với Quân Tiêu Dao. Mà Huyền Vũ Thái Tử kia, trong mắt lóe lên một vẻ quái dị, không nói thêm gì. Nếu muốn nói nhảm thì đừng nói nữa, các ngươi muốn báo thù thì đến đi. Quân Tiêu Dao chắp tay bình tĩnh nói. Bọn người Long Khám hiển nhiên cũng không hăng hái nói nhảm gì. Vân Tiêu, vốn dĩ trước đó ngươi có thể quét sạch tứ phương ở thiên hà giới là bởi vì khi đó ta cũng không có mặt. Long Khám hét dài, ánh sáng xanh lóe lên trong tay hắn, một thanh long thương màu vàng hiện lên. Đây chính là thần binh đi cùng hắn, theo hắn cùng xuất sinh, bản thân nó có lực lượng bất phàm. Nếu như chăm sóc cẩn thận tương lai ít nhất cũng đến cấp đế binh. Mà cho dù là hiện tại, uy lực cũng cực mạnh, vượt xa chí tôn khí. Thanh long thương màu vàng đâm về phía Quân Tiêu Dao, rất sống động, giống như một con thanh long còn sống chém tới.